ta cho ngươi biết, đừng đánh thần miếu chú ý, nếu như ngươi làm tức giận trong thần miếu sơn thần, không chỉ có ngươi phải tao ương, toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong yêu thú và võ giả, đều phải chết. Lâm Bạch vừa nghe, nghĩ thầm, có kinh khủng như vậy sao? Mạnh Vân Xuyên nói rằng, Lâm huynh, về thần miếu sự tình, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chuyện này tại thập vạn đại sơn bên trong là một cái cấm chỉ nhắc tới trọng tâm câu chuyện. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ta cũng là theo miệng hỏi một chút mà thôi. Mạnh Vân Xuyên hít sâu một hơi, trong ánh mắt khó có thể che giấu có một tia sợ hãi, nói rằng, thập vạn đại sơn bên trong thật là có một tòa thần miếu, hơn nữa còn là tại chỗ sâu nhất, nơi nào là một vùng cấm địa, nhân đan cảnh phía dưới võ giả, bước vào nơi đây liền chắc chắn phải chết. Từ cổ chí kim, toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong sở hữu bước vào thần miếu cấm địa võ giả, không có một cái còn sống đi ra. Hơn nữa còn có thực lực cường đại tột cùng cấm địa sinh linh bảo vệ thần miếu, những sinh linh này có được đơn giản đánh chết nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn thực lực. Không chỉ có như vậy, coi như ngươi đột phá những thứ này cấm địa sinh linh trông coi, trong thần miếu còn có vô cùng cường đại sơn thần. Sơn thần giận dữ, toàn bộ thập vạn đại sơn sở hữu yêu thú và võ giả, đều phải chết. Mạnh Vân Xuyên kiêng kỵ nói rằng, Lâm huynh, ngươi nhớ lấy tại thập vạn đại sơn bên trong không muốn nhắc tới thần miếu, cũng ngàn vạn lần không nên đi tìm thần miếu, bằng không lời nói, một khi bị người khác nghe thấy, sẽ đem ngươi làm thành địch nhân, trở thành toàn bộ thập vạn đại sơn võ giả truy sát mục tiêu. Mạnh Vân Xuyên thần sắc vô cùng nghiêm túc nhắc nhở. Lâm Bạch sau khi nghe nói, gật đầu, nói rằng, ta minh bạch. Đúng, Mạnh huynh, các ngươi trước đó trong miệng nói tới là Kỳ Sơn cùng Di Sơn gia tộc là chuyện gì xảy ra a? Lâm Bạch vừa tò mò hỏi. Mạnh Vân Xuyên nói rằng, ha ha, tại thập vạn đại sơn bên trong, có đến từ các nơi võ giả mạo hiểm, bởi vì thập vạn đại sơn bên trong địa thế phức tạp, nửa bước thần đan cảnh võ giả đi vào, cũng rất có thể sẽ bị mê thất tại thập vạn đại sơn bên trong. Cho nên, lâu ngày, tại thập vạn đại sơn bên trong liền xuất hiện một ít người mạo hiểm tạm thời cư địa, mà Kỳ Sơn cùng Di Sơn gia tộc, chính là cường đại nhất hai cái cứ điểm một trong. Càng về sau, Kỳ Sơn cùng Di Sơn gia tộc bắt đầu phát triển thành một cái trung truyền điểm, tương đương với trở thành một thương hội A. Nói thí dụ như chúng ta Kỳ Sơn, phụ trách thuê làm người mạo hiểm gia nhập Kỳ Sơn, để bọn hắn vì Kỳ Sơn liệp sát yêu thú, đổi thành linh thạch, mà Kỳ Sơn thì thống nhất đem cái này chút yêu thú trên người tài liệu chân quý gia lông vận chuyển đi ra ngoài buôn bán. Cái này liền hình thành một cái sinh ý liên. Người mạo hiểm liền có thể một mực tại thập vạn đại sơn bên trong lịch luyện, mà bọn hắn chỗ liệp sát tới sở hữu tài liệu, đều sẽ từ Kỳ Sơn xuất ra đi bán. Như vậy liền tiết kiệm rất nhiều thời gian, Kỳ Sơn cũng có thể từ trong chịu chút chênh lệch giá, duy trì tiếp. Mạnh Vân Xuyên cười nhạt nói. Lâm Bạch cười nói, như vậy thì nói là, như vậy Di Sơn gia tộc cùng Kỳ Sơn là thập vạn đại sơn bên trong lớn nhất hai cái cứ điểm rồi. Mạnh Vân Xuyên cười nói, đúng, Kỳ Sơn chính là từ ta Mạnh thị nhất tộc dẫn đầu thành lập, bây giờ đã có tiếp cận 10 vạn người mạo hiểm gia nhập. Mà Di Sơn gia tộc cũng là không yếu, cũng có hơn 100.000 người mạo hiểm. Di Sơn gia tộc dã tâm rất lớn, vẫn muốn đem Kỳ Sơn chiếm đoạt, cho nên hai đại người mạo hiểm liên minh, tại thập vạn đại sơn bên trong cũng là thường xuyên đọ sức, một khi song phương người mạo hiểm chạm mặt, liền không miễn được một trận chém giết. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nghĩ thầm, xem ra ở địa phương nào sống sót cũng không dễ dàng a. Đội ngũ tại Đại Sơn ở giữa, không ngừng chạy nhanh một ngày. Lúc đêm khuya, Tần Mánh bên người một cái hộ vệ nói rằng, Tần Mánh đại ca, trước mặt chính là cùng Di Sơn nhị công tử ước định cẩn thận hổ khiêu nhai. Tần Mánh nhìn sắc trời một chút, cười lạnh nói, vừa vặn, trong núi lớn đêm, thích hợp nhất giết người. Giữa lúc này, Tần Mánh ngự mã tiến lên, đối Triệu Vân Xuyên nói rằng, đại công tử, lập tức phải tiến vào thập vạn đại sơn, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút ta, bằng không lời nói, tiến vào thập vạn đại sơn về sau, vạn nhất yêu thú đột kích, các huynh đệ một thân uể oải, sợ rằng không đỡ được a. Triệu Vân Xuyên nhìn sắc trời một chút, nói rằng, cũng tốt, trước mặt chính là hổ khiêu nhai, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một canh giờ a, gọi tất cả huynh đệ nghỉ ngơi dưỡng sức, cần phải an toàn đạt được Kỳ Sơn. Tần Manh ứng tiếng nói, được. Lâm Huynh, chúng ta ngay ở phía trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ánh bình minh liền có thể đạt được Kỳ Sơn. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, được. Lúc này, đi tới hổ khiêu nhai bên trong. Đội ngũ bắt đầu chia phát nghỉ ngơi, Tần Manh an bài nhân thủ đi tuần tra. Lâm Bạch vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, một đường từ thần võ quốc ngự kiếm bay tới. Lâm Bạch cũng là nửa tháng không có chớp mắt, vừa lúc thừa dịp cái này hơn một canh giờ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Lâm Bạch mới vừa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cái kia Mạnh Vân Hương liền đi qua đây, nói rằng, ta cho ngươi biết, ta mặc kệ ngươi có cái gì đồ mưu, ngươi cũng cho ta đàng hoàng một chút, bằng không cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói rằng, Mạnh cô nương, ta muốn nói như thế nào ngươi mới tin tưởng ta thực sự là tới hỏi cái đường A. Mạnh Vân Hương không tin nói rằng, gạt người, ngươi hoặc là ham muốn ca ca ta trên người linh thạch, hoặc là ham muốn bản cô nương mỹ sắc, bằng không lời nói, ngươi làm sao có thể vô duyên vô cớ đi tới nơi này. Lâm Bạch lúng túng sờ mũi một cái, nói rằng, ta đối với ngươi ca ca linh thạch không có bất kỳ hứng thú. Mạnh Vân Hương cả kinh, mừng rỡ nói rằng, ha ha, bị ta nói chuẩn à, ngươi quả nhiên là ham muốn bản cô nương mỹ sắc. Ừ, bản cô nương chính là thập vạn đại sơn bên trong ít có mỹ nhân, ngươi ưa thích bản cô nương cũng là rất bình thường. Lâm Bạch lại là một trận lúng túng, nói rằng, ta đối với ngươi mỹ sắc, cũng một chút hứng thú cũng không có. Mạnh Vân Hương cả giận nói, bản cô nương không tin. Ngược lại ngươi hoặc là ham muốn ca ca ta linh thạch, hoặc là ham muốn bản cô nương mỹ sắc, chính ngươi chọn một a. Lâm Bạch thực sự là buồn khổ tới cực điểm, nhìn lấy cái này thần kinh không ổn định cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ này còn một bộ dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Bạch, không thể không nói, ở dưới ánh trăng, cô gái nhỏ này dung mạo, ngược lại xác thực nhìn có một chút tươi mát người tài. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được một tia nguy hiểm. Lâm Bạch ngồi dưới đất, đột nhiên tự tay đem Mạnh Vân Hương đầu hướng xuống nhấn một cái, trực tiếp nhét vào bụng mình phía dưới. Mạnh Vân Hương lập tức liền cảm giác được chính mình béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn bị Lâm Bạch hạ bộ đồ vật đỉnh đầu. Mạnh Vân Hương đã hơn 20 tuổi, đương nhiên biết rõ đó là một cái thứ gì. Lúc này nổi giận tránh thoát được, giận dữ hét, ngươi coi như ham muốn bản cô nương mỹ sắc. Ngươi cũng không nên như vậy hạ lưu vô sỉ à, bản cô nương nói cho ngươi, muốn đuổi theo bản cô nương nhiều người. Đừng nói chuyện. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc, lại đem Mạnh Vân Hương vừa mới đứng lên đầu lâu đè xuống. Á á á á, ta muốn đem ngươi thiến. Mạnh Vân Hương cùng Lâm Bạch bây giờ tư thế, mười phần vô cùng thân thiết, thậm chí là mười phần mờ ám. Hiu hiu hiu. Đột nhiên lúc này, hổ khiêu nhai bên trong truyền đến từng đợt mũi tên thanh âm xé gió, thanh âm cực tiểu, tựa như tiếng gió đồng dạng. Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng bầu trời vừa nhìn, từng nhánh hắc sắc mũi tên tại đêm tối hoàn mỹ che chở cho, phá không mà xuống, thanh âm cực tiểu, nếu không có Lâm Bạch cảm giác lực kinh người, sợ rằng đều không thể cảm giác được những thứ này mũi tên. Mạnh huynh, cẩn thận! Lâm Bạch nhìn một cái, nhìn thấy trong đêm đen có hơn 10 mũi tên nhọn, thẳng đến Mạnh Vân Xuyên mà đi. Mà còn có mấy nhánh là hướng về phía Mạnh Vân Hương đến, nhưng Lâm Bạch đều đỡ được. Chương 504, Di Sơn Nhị Công Tử. Mạnh huynh, cẩn thận. Lâm Bạch vội vàng một tiếng hô to. Mạnh Vân Xuyên tại đây chuẩn bị uống nước, vừa mới cầm đi bình nước liền nghe Lâm Bạch nhắc nhở, nhất thời sửng sốt. Đột nhiên, Mạnh Vân Xuyên cảm giác được sống lưng phát lạnh, hắn bản năng na di tránh đi, trốn tránh mà đi. Thình thịch. Làm Mạnh Vân Xuyên tránh né nháy mắt, cái kia một chi vô tung vô ảnh hắc sắc mũi tên đưa hắn trong tay bình nước bắn thủng, trực tiếp bạo liệt mà ra. Địch tấn công! Địch tấn công! Mạnh Vân Xuyên khẩn trương la lên đứng lên. Giữa lúc này,

mang theo nụ cười rực rỡ đã chạy tới, trong tay còn đang cầm một bó hoa. Mạnh Vân Hương ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ánh mắt lộ ra mừng rỡ nói đến, Vĩ Kiệt ca ca. Cái này anh Tuấn Nam Tử, tên là gọi Trương Vĩ Kiệt, chính là Kỳ Sơn võ giả, cũng là Mạnh Vân Hương cực nóng người theo đuổi một trong. Quan trọng hơn là Trương Vĩ Kiệt còn tại tu vi cực cao, chính là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ, tại Kỳ Sơn cũng là có danh tiếng. Anh Tuấn Nam Tử đã chạy tới, cười hô, Vân Hương muội muội, ta vừa mới nghe nói ngươi hồi Kỳ Sơn, liền lập tức đến tìm ngươi, thế nào, dọc theo con đường này mệt chết ta. Mạnh Vân Hương vừa cười vừa nói, hoàn hảo hoàn hảo. Trương Vĩ Kiệt cười nói, cho ngươi, bó hoa này tặng cho ngươi, cái này danh sách chữ gọi Bạch Du Lan, nhưng dễ nhìn, thả ở trong phòng cũng rất thơm. Mạnh Vân Hương nguyên bản nhìn thấy Trương Vĩ Kiệt trong tay hoa, cũng là thật cao hứng, thế nhưng nghe thấy một cái chữ viết nhầm, nhất thời nhường Mạnh Vân Hương vẻ mặt lửa giận nói rằng, ta không thích, ta hiện tại vừa nghe thấy bạch cái chữ này, đều không được. Trương Vĩ Kiệt sững sờ, khẩn trương hỏi, làm sao? Mạnh Vân Hương thở phì phì nói rằng, một cái rất vô sỉ ra hỏa đối ta làm rất vô lễ sự tình. Trương Vĩ Kiệt sau khi nghe nói, giận tím mặt nói đến, hắn đối ngươi làm cái gì? Vân Hương muội muội, ngươi cho ta nói, ta đi báo thủ cho ngươi. Mạnh Vân Hương lung tung lấy, ấp a ấp đúng nói rằng, hắn đem ta đầu, ai nha, ta nói như thế nào nha. Trương Vĩ Kiệt nhìn thấy Mạnh Vân Hương cái này hổn hển dáng vẻ, thì biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, liền hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đưa ngươi đầu làm sao? Mạnh Vân Hương tức giận nói, hắn đem ta đầu, đặt tại hắn cái chỗ kia. Trương Vĩ Kiệt hiếu kỳ hỏi, cái chỗ kia? VN Mạnh Vân Hương xấu hổ hồng khuôn mặt, ấp a ấp đúng nói rằng, đúng đấy, chính là hắn phần hông. A. Trương Vĩ Kiệt giật mình hô. Mạnh Vân Hương ngượng ngùng nói đến, hơn nữa hắn còn có phản ứng, miệng ta đều ngậm đến. A. Trương Vĩ Kiệt giật mình há hốc miệng mong đều có thể nhét trọn ba cái trứng gà. Trương Vĩ Kiệt trong lòng cuồng nộ, hình như có một vạn ngọn núi lửa tại bạo phát. Chính mình trong lòng nữ thần, chính mình nằm mộng cũng muốn đạt được nữ nhân, cư nhiên bị một người nam nhân khi dễ thành cái dạng này. Vậy làm sao nhường Trương Vĩ Kiệt không giận? Quan trọng hơn là, hắn truy cầu Mạnh Vân Hương đã 3 năm, Mạnh Vân Hương cũng không có đối hắn dạng này qua. Mà cái này lần đầu tiên ngậm, cư nhiên liền cho cái kia đổ hôn trướng. Cái này khiến Trương Vĩ Kiệt làm sao có thể không nộ. Mạnh Vân Hương nói rằng, hừ, bất quá ta cũng không có nhường hắn tốt hơn. Trương Vĩ Kiệt kinh ngạc hỏi, ngươi đưa hắn vật kia cắn xuống tới. Mạnh Vân Hương lắc đầu nói, không có, hắn muốn theo đuổi ta, ta trước hết nhường hắn đi giết 10 đầu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú sau đó mới tới tìm ta. Hừ, hắn một cái thiên võ cảnh bắt trọng võ giả, tại sao có thể là nửa bước thần đan cảnh yêu thú đối thủ, ta hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Trương Vĩ Kiệt khó có thể tin nói rằng, hắn đều đối ngươi như vậy, ngươi lại còn hy vọng hắn biết khó mà lui. Ngươi làm sao không nói cho cha ngươi, để cha ngươi tươi sống nổ hắn ra. Mạnh Vân Hương bĩu môi nói rằng, loại chuyện như vậy, ta sao được ra bên ngoài nói nha. Vậy ngươi làm gì phải cho ta nói? Trương Vĩ Kiệt hỏi. Vậy ngươi làm gì còn muốn hỏi, phiền chết, không muốn để ý đến ngươi, ta về nhà. Mạnh Vân Hương thở phì phì trừng Trương Vĩ Kiệt liếc mắt, xoay người rời đi. Trương Vĩ Kiệt hai mắt phun lửa. Trong tay Bạch Du Lan trực tiếp bóp phản được vỡ nát, khí mãn khuôn mặt vặn mẹo, nàng cái miệng nhỏ nhắn, lao tử liền thân cũng không có hôn đến, cái này đồ hỗn trướng cư nhiên hay dùng vật kia nhét vào. Mã Đức, hắn là ai, lao tử liều mạng với hắn. Trương Vĩ Kiệt giận dữ hét. Mạnh Vân Xuyên mang theo Lâm Bạch đi ở Kỳ Sơn bên trong. Mạnh Vân Xuyên chỉ về đằng trước vô biên mặt đất bao la, vừa cười vừa nói. Lâm huynh ngươi xem, trước mặt ngươi cái này một mảnh mênh mông vô bờ hồng hoang đồi núi, chính là cái gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Bạch nhìn ra xa đi ra ngoài, trước mặt một mảnh man hoang đại sơn, sơn mạch ở giữa khói mù lượn lờ, có thu hống không ngừng vọng lại trong sân giã. Thập vạn đại sơn, liền tựa như là còn chưa mở hóa hồng hoang thời đại đồng dạng. Lâm Bạch chấn động nói, quả nhiên thực sự là một mảnh mãng hoang thế giới a. Mạnh Vân Xuyên cười nói, tại thập vạn đại sơn bên trong, thiên võ cảnh ngũ trọng phía dưới yêu thú là không có tư cách sinh tồn, cho nên thập vạn đại sơn bên trong yêu thú, trên cơ bản đều là thiên võ cảnh ngũ trọng trở lên, còn có chỗ sâu hóa hình yêu vương. Lâm Bạch nói rằng, Mạnh Huynh, ngươi có từng nói qua hóa hình yêu vương? Mạnh Vân Xuyên gật đầu, nói rằng, gặp qua, tại 3 năm trước đây à, thập vạn đại sơn chỗ sâu có một vị yêu vương hậu duệ bị liệp sát, vị này yêu vương khí trùng đi ra, quét ngang toàn bộ thập vạn đại sơn, thậm chí còn lúc đó làm cho Kỳ Sơn cùng Di Sơn gia tộc liên thủ, mới đưa vị này yêu vương chém giết. Lâm Bạch nói rằng, quả thật là rất đáng sợ a. Mạnh Vân Xuyên cười nói, Lâm Huynh, ngươi có chỗ không biết à, thần đan cảnh võ giả cùng nửa bước thần đan cảnh võ giả, nhìn thì ít hai chữ, nhưng là lại tồn tại cách biệt một trời. Ta như thế nói với ngươi à, 1000 nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, đánh không lại một cái nhân đan cảnh nhất trọng võ giả. Lâm Bạch cười nói, ta cũng chưa từng thấy qua nhân đan cảnh cao thủ xuất thủ qua, cho nên Mạnh Huynh, ngươi theo ta nói như thế, ta cũng không hiểu. Mạnh Vân Xuyên cười nói, Lâm Huynh, nếu như ngươi muốn đi thập vạn đại sơn lời nói, có thể nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Không chỉ có phải cẩn thận yêu thú, còn phải cẩn thận nhiều hơn Tần Hải, ngươi giết Tần Mãnh, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có Di Sơn gia tộc bên kia, phỏng chừng cũng biết Di Sơn nhị công tử tử vong tin tức, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn Di Sơn công tử. Di Sơn công tử tại thập vạn đại sơn bên trong, có thể nói là đệ nhất cao thủ. Hắn nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ cần nhân đan cảnh không xuất thủ, hắn liền tại thập vạn đại sơn bên trong là vô địch. Mạnh Vân Xuyên vô cùng chú ý nhắc nhở. Lâm Bạch cười nhạt nói, Tần Hải, hừ, cái này lão tạp mao vừa thấy được một khắc này liền muốn giết ta, nếu như hắn dám đến tìm ta lời nói, ta sẽ để ngươi biết hậu quả. Còn như Di Sơn công tử, người này hình như là một cái kiếm tu, nếu như vô tình gặp hắn, đến là có thể cùng hắn luận bàn một chút kiếm đạo, không biết hắn cùng kiếm Nhược Hàn ai mạnh hơn. Lâm Bạch nói tới chỗ này, đối Mạnh Vân Xuyên nói rằng, đúng, Tần Hải cái này nhân loại, ta cảm thấy Kỳ Sơn hay là muốn lưu ý một chút tốt. Mạnh Vân Xuyên cười nhạt nói, ha ha, điểm này Lâm Huynh có thể yên tâm, tất nhiên cha ta đã nhìn ra Tần Hải mánh khỏe, hiện tại còn muốn giữ lại hắn, hắn nhất định chỗ hữu dụng. Lâm Bạch cười nói, cũng là, lệnh tôn có thể tu luyện tới nhân đan cảnh, cũng nhất định có chỗ hơn người, căn bản không cần ta tới nhắc nhở. Thôi được, tất nhiên nơi đây sự tình xong xuôi, vậy ta liền đứng dậy rời đi. Mạnh Huynh, ta trước hết đi thập vạn đại sơn giết yêu thú. Mạnh Vân Xuyên cười nói, nếu như Lâm Huynh muốn đi, tùy thời có thể ly khai, cha ta bên kia ta tự nhiên sẽ giải thích. Đối Lâm Huynh, nhớ kỹ ta nhắc nhở qua ngươi, đừng đi thập vạn đại sơn chỗ sâu tìm thần miếu. Lâm Bạch ý vị thâm trường cười nói, ta minh bạch. Chương 510, Võ Hồn. Bàn Long Thương. Mạnh Vân Xuyên đem Lâm Bạch đưa đến Kỳ Sơn cánh cửa. Lâm Bạch đang muốn cùng Mạnh Vân Xuyên cáo biệt thời điểm, xa xa một cái đằng đằng sát khí, vẻ mặt tức giận nam tử đi tới. Dọc theo đường đi, nam tử này hấp dẫn không ít võ giả lực chú ý. Trương Vĩ Kiệt đây là muốn đi làm cái gì nha? Sát khí nặng như vậy. Đúng vậy, xem Trương Vĩ Kiệt cái dạng này là muốn đi giết người a. Lợi hại, ai dám chọc Trương Vĩ Kiệt a? Không muốn sống a? Đi đi đi. Trương Vĩ Kiệt đằng đằng sát khí đi qua đoàn người, hấp dẫn không ít người kinh ngạc, thế là liền tại Trương Vĩ Kiệt phía sau, theo từng nhóm một võ giả đi tới xem cuộc vui. Lâm Bạch, đứng lại. Trương Vĩ Kiệt đi tới Kỳ Sơn bên ngoài, lớn tiếng hô. Trước đó cùng Mạnh Vân Hương phân biệt sau đó, Trương Vĩ Kiệt liền đi hỏi thăm một phen, biết được chỉ có Lâm Bạch một người xa lạ cùng Mạnh Vân Hương đồng thời trở về. Cái kia Trương Vĩ Kiệt liền chắc chắn, Lâm Bạch chính là khinh nhờn Mạnh Vân Hương người kia.

Lâm Bạch bình thản nói rằng. Trương Vĩ Kiệt giận dữ hét, vậy ta hiện tại liền cùng ngươi liều mạng. Khi đang nói chuyện, Trương Vĩ Kiệt liền muốn xông lên cùng Lâm Bạch quyết một trận tử chiến. Lâm Bạch cả kinh, hai mắt trong lúc triển khai lộ ra vẻ uy nghiêm sắc ý. Mạnh Vân Xuyên một trưởng đem Trương Vĩ Kiệt đánh bay ra ngoài, lạnh lùng nói, tốt, Trương Vĩ Kiệt không muốn đăng náo, ngươi không phải Lâm huynh đối thủ. Trương Vĩ Kiệt nhìn thấy Mạnh Vân Xuyên đều xuất thủ, lúc này mới thôi, thở phì phì xoay người rời đi. Trương Vĩ Kiệt cũng biết, tất nhiên Lâm Bạch có thể hai chiêu ung dung đánh bại hắn, như vậy đang đánh xuống dưới, chính mình cũng là tự rước nhục a. Lâm Bạch cười nhạt nói, đa tạ Mạnh huynh giải vây. Mạnh Vân Xuyên mặt đen lại nói rằng, Lâm huynh, ngươi. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, vội vàng nói, ha ha, Mạnh huynh, ta nghĩ đi Thập Vạn Đại Sơn, lúc rảnh rỗi tại tới tìm ngươi chơi ha. Cáo tử. Lâm Bạch nói xong, liền lập tức xoay người chạy vào trong rừng rậm đi. Mạnh Vân Xuyên nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, nhàn nhạt nói đến, Lâm Bạch mới thiên võ cảnh bắt trọng tu vi. Cư nhiên thì có năng lực đánh bại nửa bước thần đan cảnh Trương Vĩ Kiệt, phóng nhãn tại Phong Vân Vương Triều bên trong, cũng chỉ có Phong Vân Hưu có thể làm được như vậy. Đã như vậy, nếu như Lâm Bạch có thể tới làm muội phu của ta lời nói, cũng không tệ lắm. Mạnh Vân Xuyên cổ quái cười nói. Lúc này, Mạnh Vân Xuyên nhìn thấy trước mặt một bầy này cười xấu xa không thôi võ giả, lớn tiếng hô, chuyện này không cho phép bên ngoài truyền. Bằng không lời nói, cha ta trách tội xuống, các ngươi không có một cái có thể chạy. Dạ dạ dạ, đại công tử nói là, chúng ta cam đoan không được truyền ra ngoài. Những võ giả này vội vàng gật đầu. Thật là rất ngắn một cái buổi sáng thời gian, Mạnh Vân Hương cùng Lâm Bạch chút chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Kỳ Sơn. Di Sơn gia tộc bên trong. Trong đại điện, Di Sơn gia tộc gia chủ Trần Đức Quái. Đang nhìn Di Sơn nhị công tử thi thể, đau lòng không gì sánh được. Trần Đức Quái nói rằng, nghịch tử a nghịch tử, ta bảo ngươi đừng đi chặn giết Mạnh Vân Xuyên, đừng đi, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe lời ta. Hiện tại rơi vào kết quả như thế này, nhường ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Đức Quái đau lòng nói rằng, cha rõ không có, là ai giết nhị công tử. Trần Đức Quái hơi chút đau lòng một trận sau đó, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Di Sơn gia tộc một cái võ giả hồi bẩm, cha rõ, là một cái tên là Lâm Bạch võ giả, hắn dường như không phải Kỳ Sơn người, hơn nữa chúng ta xếp vào tại Kỳ Sơn nội gian mánh khỏe, Tần Hải Nhi tử Tần Mánh cũng chết tại Lâm Bạch trong tay. Trần Đức Quái phẫn nộ nói rằng, chết tốt, cái này Tần Mánh bị chết tốt, hừ, Tần Hải a Tần Hải. Ta nói rồi gần nhất Mạnh Viên Hán đã mà nghi ngờ ngươi, gọi ngươi nhi tử khiêm tốn một chút, ngươi không những khác biệt, còn để ngươi nhi tử cùng nhị công tử liên hợp đi chặn giết Mạnh Vân Xuyên. Con trai ngươi chết, không quan trọng, còn không công đem nhị công tử mệnh liên lụy. Trần Đức Quái hổn hển nói đến, cái này gọi Lâm Bạch võ giả, ở địa phương nào? Trần Đức Quái lạnh giọng nói rằng, người võ giả kia hồi đáp nói, hắn không phải Kỳ Sơn người, cần phải hiện tại đi Thập Vạn Đại Sơn A. Gia chủ, có cần hay không ta thông chi Di Sơn công tử xuất quan, đi giết Lâm Bạch? Trần Đức Quái lạnh lùng nói, không cần, hắn hiện tại đang bế quan tu luyện kiếm pháp, đang vì hơn một tháng sau danh kiếm Sơn Trang luận võ làm chuẩn bị, đừng đi quay rối hắn. Phân phó Di Sơn gia tộc sở hữu tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong mạo hiểm võ giả, tuyên bố huyền thưởng lệnh. Liền nói ai mang theo Lâm Bạch đầu người trở về gặp ta, thưởng 100 vạn linh thạch. Lúc cần thiết tuyên bố 10 ngày huyết quang lệnh truy sát. Vâng. Võ giả này đáp một tiếng, ly khai đại điện. Lúc này trong nháy mắt, Di Sơn gia tộc sở hữu võ giả trong tay, đều cầm đến Lâm Bạch bức họa. Mà ở bức tranh này giống như biên giới bên trên, viết, tiền thưởng 100 vạn linh thạch. Nhìn thấy 100 vạn linh thạch. Sở hữu Di Sơn gia tộc võ giả, đều rối rít đỏ mắt. Ta đi, tên mặt trắng nhỏ này cư nhiên giá trị hơn 1 triệu linh thạch. Quả thực khó có thể tin, chẳng lẽ là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cao thủ cấp bậc sao? Cư nhiên mắc như vậy giá trị con người. Không biết, có vẻ như nghe nói là một cái thiên võ cảnh bắt trọng võ giả, vừa mới vẫn cùng Kỳ Sơn Trương Vĩ Kiệt động qua tay chân. Thiên võ cảnh bắt trọng. Mẹ ta a, đạt được 100 vạn linh thạch, ta áo gấm về nhà thời gian phải đến. Mới thiên võ cảnh bắt trọng, liền giá trị 100 vạn linh thạch. Quang Tông Diệu Tổ áo gấm về nhà thời gian đến. Các huynh đệ, cho ta đi tìm Lâm Bạch. Từng cái Di Sơn gia tộc võ giả, ba lượng trong lời nói trao đổi tin tức về sau, tựa như chen chúc đồng dạng tiến vào thập vạn đại sơn bên trong. Chân nước quái ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn lấy Di Sơn nhị công tử thi thể, nói rằng, con ta à, ngươi an tâm đi thôi, vi phụ hội báo thù cho ngươi, trên hoàng tuyền lộ chớ đi quá nhanh, cái kia Lâm Bạch liền muốn hạ xuống cùng ngươi. Thập vạn đại sơn bên trong, Lâm Bạch nhanh chóng đi phía trước nhảy vào. Đi về phía trước hơn 10 dặm sau đó, Lâm Bạch liếc mắt nhìn bốn bề vắng lặng, liền lập tức tâm niệm vừa động, phi kiếm từ trong đan điền bay ra. Ngự kiếm thuật thi triển, mang theo Lâm Bạch nhất phi trùng thiên. Thần miếu ngay tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, trước thần miếu A. Sư phụ nói qua, trong thần miếu có quan hệ với thôn phệ kiếm hồn tin tức, không biết là thật hay giả. Lâm Bạch ngự kiếm thẳng đến thập vạn đại sơn chỗ sâu bay đi. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Nửa khắc đồng hồ ở giữa, Lâm Bạch liền từ thập vạn đại sơn ngoại vi, tiến vào trung bộ. Đột nhiên lúc này, trên bầu trời một đoàn yêu vân bắt đầu khởi động, một đạo thần lôi đánh về phía Lâm Bạch. Giang giác. Hắc sắc thần lôi vang trời rơi xuống. Chương 512, Tử Tiêu Ma Ưng. Giữa lúc Lâm Bạch trên tầng mây ngự kiếm phi hành thời điểm, đột nhiên trên bầu trời ngưng tụ lại một đoàn yêu vân. Lâm Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, mảnh này yêu vân đem chính mình bao phủ lại, có yêu thú. Ung ung. Yêu vân bên trong, một mảnh tiếng sấm doanh động, nhất thời một cổ hắc sắc thần lôi đối chuẩn Lâm Bạch doanh kích mà xuống. Ly. Theo lấy thần lôi gào thét mà đến, còn có một âm thanh phẫn nộ giống giận. Cái này gầm lên giận dữ, là như chim hót, nhưng lại tràn ngập lệ khí, hình như là đối Lâm Bạch có cái này vô cùng vô tận sát ý đồng dạng. Tránh! Lâm Bạch ngự kiếm lóe lên, hoành không na di mà ra, tách ra đạo này lôi đỉnh. Nhất thời Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt yêu vân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc cái gì như quỷ xà thần. Thanh ca kiếm! Lâm Bạch đứng trên phi kiếm. Từ trong túi chữ vật lấy ra thanh ca kiếm. Kiếm ý. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Một bước phi kiếm, Lâm Bạch bay vọt ra, lợi hại kiếm quang mang theo lấy khai thiên tích địa lực lượng, một kiếm trọng kích rơi xuống. Rực rỡ kiếm quang, lập lòe trời cao. Nguy nga một kiếm, đánh nát trời cao. Một kiếm gào thét mà đi, bắn chung trước mặt khổng lồ yêu vân, dạn nước Sơn Hà, đem yêu vân từ trong một kiếm chém ra. Lộ ra yêu vân bên trong một đầu quái vật lớn. Cái này quái vật lớn, giống như diều hâu, hai mắt như kiếm, toàn thân đen kịt, đánh ra cánh lúc, có vô số hắc sắc lông vũ rơi mà ra. Hắn dùng phẫn nộ một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hắc sắc lôi đỉnh tại hắn lông vũ bên trong tới hồi xuyên thấu. Nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn Tử Tiêu Ma Ưng. Lâm Bạch cả kinh, nhận ra cái này yêu thú lai lịch. Nhất thời sinh lòng một mảnh rung chuyển. Tử Tiêu Ma Ưng phẫn nộ vỗ cánh vừa bay, cánh phía trên từng cổ một hắc sắc lôi đỉnh gào thét mà đến. Ung ung. Hắc sắc lôi đỉnh đánh nát trời cao, truyền đến một mảnh rung động cùng tiếng nổ. Luống cuống lực lượng, tựa như thiên ngoại chư thần phẫn nộ. Cảm giác được hắc sắc lôi đỉnh lực lượng, Lâm Bạch toàn thân tóc gáy đều dựng ngược. Thần thông. Tàn hoa. Lâm Bạch một kiếm bay hướng mà đi, cường đại kiếm khí xé rách trời cao, bắn chúng đánh tới lôi đỉnh. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thật lớn lực đánh vào lấy hình tròn khuyết tán mà ra, cuộn sạch bát phương, chấn vỡ ngàn mét bên trong sở hữu đám mây. Lực đánh vào bắn chúng Lâm Bạch miệng ngực, lúc này Lâm Bạch liền bị phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ ta a, cái này nếu như bắn chúng chính mình. Phỏng trừng không chết cũng phải trọng thương A. Lâm Bạch trong ánh mắt đối Tử Tiêu Ma Ưng thần lôi có mãnh liệt này kiên kỵ. Lâm Bạch mặc dù nhận thức Tử Tiêu Ma Ưng, nhưng Lâm Bạch lại không biết, Tử Tiêu Ma Ưng chính là cái này thập vạn đại sơn bên trong bầu trời bá chủ. Hơn nữa, Tử Tiêu Ma Ưng ưa thích quần cư. Ly! Ly! Làm Lâm Bạch đầu này Tử Tiêu Ma Ưng thời điểm giao thủ, xa xa đồi núi phía trên, Lâm Bạch nhìn thấy từng cái điểm đen bay lên dựng lên. Những thứ này điểm đen không ngừng hướng về hắn tới gần. Làm điểm đen bày biện ra khuôn mặt thời điểm, Lâm Bạch sợ đến tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Một mảnh Tử Tiêu Ma Ưng liều chết xung phong. Tập trung nhìn vào, những thứ này Tử Tiêu Ma Ưng cư nhiên không dưới hơn 100 đầu. Hơn nữa toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Ta mẹ nó đây là đâm Tử Tiêu Ma Ưng hang ổ sao? Lâm Bạch kinh hãi tức giận mắng một tiếng, một bước phi kiếm, xoay người liền chạy. Lâm Bạch cũng không biết, Tử Tiêu Ma Ưng là thập vạn đại sơn bên trong bầu trời bá chủ, chỉ cần ở tại bọn hắn trong lãnh địa phi hành sinh linh, vô luận là người hay là yêu thú, đều là bọn hắn địch nhân. Nhìn thấy Lâm Bạch bay tới, Tử Tiêu Ma Ưng tựa như chịu đến khiêu khích, toàn bộ tộc quần liền bay vút lên tập sát mà đến. Một con nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn Tử Tiêu Ma Ưng, Lâm Bạch tướng đối đều là rất khó. Mà hơn 100 đầu Tử Tiêu Ma Ưng một chỗ vọt tới, Lâm Bạch cũng phải chạy trước. Không chút nào khoa trương nói, coi như là nhân đan cảnh cao thủ đối mặt cái này hơn 100 đầu Tử Tiêu Ma Ưng, cũng phải trước tránh mũi nhọn. Giống. Giống. Lâm Bạch ngự kiếm bay khỏi mà đi, Tử Tiêu Ma Ưng theo đuổi không bỏ. Hai cánh vung vẩy ở giữa, hàng ngàn hàng vạn hắc sắc lôi đỉnh đánh nát trời cao, từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên kiếp đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch trên người. Một đầu Tử Tiêu Ma Ưng đánh ra hai cái hắc sắc thần lôi. Hơn 100 đầu Tử Tiêu Ma Ưng đánh ra đi ra thần lôi, hóa thành một tấm khủng bố tuyệt luân lôi đỉnh lưới, đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi xuống. Mẹ nó! Lâm Bạch đỏ như máu liếc trong mắt. Nguyên bản mình là muốn đi thần miếu nhìn một chút, có thể còn chưa tới thập vạn đại sơn chỗ sâu, liền bị gặp gỡ Tử Tiêu Ma Ưng, thật là làm cho Lâm Bạch chưa xuất sư đã chết ta. Lâm Bạch đáp để phi kiếm, sắc mặt đất ở trong rừng cấp tốc ngang qua. Hàng ngàn hàng vạn thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh nát Lâm Bạch ẩn thân trong rừng rậm. Ung ung! Mỗi một đạo thần lôi rơi xuống, liền nổ nát vụn một mảnh cây rừng. Vụn gỗ bay lên, đại địa phía trên, một mảnh hỗn độn. Lâm Bạch ngự kiếm bay qua cánh rừng rậm này, tùy theo lôi đỉnh liền đem cánh rừng rậm này san thành bình địa. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, cái kia một mảnh nguyên bản sinh trưởng được 10 phần tươi tốt rừng rậm, bây giờ đã biến thành một mảnh hỗn độn, ánh mắt phát lạnh, đối Tử Tiêu Ma Ưng lực lượng có cái này một tia kiên kỵ. Ung ung! Tử Tiêu Ma Ưng cao ngạo bay lượn tại cửu tiêu phía trên, đánh ra xuống lôi đỉnh, truy sát Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch sát mặt đất, cấp tốc ngự kiếm phi hành, chật vật chạy trốn. Xa xa, không ít võ giả nhìn thấy hơn 100 đầu Tử Tiêu Ma Ưng từ trên bầu trời bay vút qua, đều là sợ đến trợn mắt hốt mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Tử Tiêu Ma Ưng làm sao đi ra hơn 100 đầu? Đây là muốn quét ngang thập vạn đại sơn nhịp điệu sao? Ba mẹ nó, hơn 100 đầu nửa bước thần đan cảnh Tử Tiêu Ma Ưng lao tới, tiến vào ngoại vi, chẳng lẽ là muốn xông ra? Nhanh thông chi Kỳ Sơn cùng Di Sơn gia tộc, liền nói Tử Tiêu Ma Ưng bạo động. Từng cái võ giả nhìn thấy hơn 100 đầu Tử Tiêu Ma Ưng thành quần kết đội bay vút quá cao không, đều là sợ đến cấp tốc trốn chết đi ra ngoài. Liều lĩnh đại giới muốn rời xa một bầy này ma ưng. Lâm Bạch sát mặt đất, chật vật không chịu nổi bỏ chạy lấy. Mã Đức, các ngươi còn muốn đuổi theo bao lâu? Này cũng ra ngoài vây. T. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch sát mặt đất đi về phía trước lúc, trong rừng đi ra truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Nghe thấy cái thanh âm này, Lâm Bạch toàn thân phát lạnh. Phi kiếm vội vàng dừng lại. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước trong rừng, toàn thân tê dại, tóc gáy dựng lên. Một cổ bóng đen của cái chết nổi lên Lâm Bạch trong lòng. Xoát! Đột nhiên, ngay tại Lâm Bạch dừng lại phi kiếm nháy mắt, từ phía trước trong rừng vừa nhảy ra một cái thật lớn hoa ban xà. Cái này hoa ban xà, toàn thân vàng óng ánh hoa văn, phía sau mọc ra tám cánh. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, kinh hô đến, Long Mãng. Bát Sí Long Mãng. Nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn Bát Sí Long Mãng. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Bát Sí Long Mãng, đây là Lâm Bạch lần thứ hai gặp. Từng tại thần võ quốc Linh Kiếm Tông Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy qua một đầu Bát Sí Long Mãng. Bất quá đầu kia Bát Sí Long Mãng, mới huyền võ cảnh tu vi. Mà trước mặt cái này một đầu Bát Sí Long Mãng, là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi. Giống. Bát Sí Long Mãng ló đầu ra, đối lấy Lâm Bạch gào thét một tiếng, giống được sơn băng địa liệt, giống được nhật nguyệt dung chuyển. Một đầu Bát Sí Long Mãng trồi lên đầu đến, sau đó lại có mấy trăm con Bát Sí Long Mãng trồi lên đầu tới. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, trước mặt cái này một vùng núi phía trên, cư nhiên toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh Bát Sí Long Mãng. Thảo! Người đen đuổi thời điểm uống nước đều nhét cái răng. Lâm Bạch mắng to một tiếng, một bước phi kiếm, xoay người liền chạy. Chương 513, đục nước béo cỏ, đệ thập càng. Trên bầu trời, Tử Tiêu Ma Ưng truy kích mà đến. Từng đạo thần lôi rơi xuống, quét ngang trên mặt đất đại địa sơn mạch. Lâm Bạch tại Bát Sí Long Mãng lãnh địa trước dừng lại một hồi, Tử Tiêu Ma Ưng liền đuổi theo, thần lôi rơi xuống, đánh về phía Bát Sí Long Mãng lãnh địa. Lâm Bạch vừa mới nhất chuyển, xoay người nhìn lại, một đầu Bát Sí Long Mãng tại Tử Tiêu Ma Ưng thần lôi phía dưới, nổ nát thành đống tàn bã. Nhất thời, tại cái kia một mảnh Bát Sí Long Mãng phía trên dãy núi, một đầu nguy nga khổng lồ Long Mãng cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, đối lấy trên trời cao Tử Tiêu Ma Ưng gầm lên giận dữ. Giống. Cái này chính là Bát Sí Long Mãng Vương. Hắn gầm lên giận dữ, hình như là tại đối Tử Tiêu Ma Ưng tuyên chiến. Hắn giống như là đang nói, trên bầu trời tạp bao điểu, tại sao ngươi tới ta lãnh địa giết ta người, là muốn chết sao? Mà trên bầu trời Tử Tiêu Ma Ưng Vương, miệt thị nhìn lấy Bát Sí Long Mãng, ánh mắt kia giống như là đang nói, trên bầu trời này lão tử chính là bá chủ, muốn đi vậy thì đi cái kia, con mẹ ngươi không nuốt vào tới cắn ta à. Bát Sí Long Mãng Vương giống giận, tựa như là đang nói, ngươi đặc biệt meo meo đừng chạy, lão tử cái này đến, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi biết bay, lão tử cũng biết. Lúc này, Bát Sí Long Mãng Vương rung động tám cánh, bay lên trời. Bát Sí Long Mãng Vương khẽ động, toàn bộ bên trong dãy núi Bát Sí Long Mãng liền toàn bộ rung động cánh bay lên trời, nhằm phía Tử Tiêu Ma Ưng. Tử Tiêu Ma Ưng cũng không hề yếu, đánh ra thần lôi đánh về phía Bát Sí Long Mãng. Có thể Bát Sí Long Mãng lân giáp vô cùng lợi hại, hoàn toàn có thể chống cự thần lôi. Long Mãng trùng kích đi lên, mở buồn máu miệng lớn, lộ ra bén nhọn răng nhọn, một ngụm trùng điệp cắn lấy Tử Tiêu Ma Ưng trên người. Mà Tử Tiêu Ma Ưng kêu thảm một tiếng, hai mắt lộ ra phẫn nộ ánh mắt, móng vuốt sắc bén chụp vào Bát Sí Long Mãng thân thể. Ưng cùng xà, mặc kệ ở địa phương nào, đều là thiên địch. Một trận đại chiến khoáng thế, ở giữa không trung triển khai. Lâm Bạch lui ra phía sau vạn dặm, nhìn xa xa Bát Sí Long Mãng cùng Tử Tiêu Ma Ưng tỉ thí, trên mặt cười khổ liên tục, cái này không thể trách ta đi, ta cũng không muốn à. Ai biết cái này thập vạn đại sơn, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú, đều quá nhiều. Xem ra không thể tại tùy tiện xung loạn, ai ra, nếu như ta không cẩn thận ngự kiếm bay vào nhân đan cảnh yêu vương lãnh địa, cái kia hậu quả khó mà lường được a. Lâm Bạch kiêng kỵ sâu đậm nói rằng, lúc này, Lâm Bạch đứng ở đằng xa, nhìn lấy cái kia một trận Tử Tiêu Ma Ưng cùng Bát Sí Long Mãng ở giữa đại chiến khoáng thế. Tử Tiêu Ma Ưng tộc quần cùng Bát Sí Long Mãng tộc quần, đoán chừng là cái này thập vạn đại sơn bên trong so với nổi danh yêu thú tộc quần, bình thường người mạo hiểm cũng không dám đi chọc bọn hắn. Bất quá bọn hắn hiện tại chính mình đánh nhau, ta phỏng chừng có thể trộm đạo đi qua hưởng điểm tiện nghi. Lâm Bạch suy tư một hồi, trong mắt quay tít một vòng, khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Thật, không chỉ là Lâm Bạch có ý nghĩ này. Rất nhiều nhìn thấy Tử Tiêu Ma Ưng cùng Bát Sí Long Mãng đánh nhau võ giả, đều có ý nghĩ này. Mau nhìn bầu trời, Tử Tiêu Ma Ưng cùng Bát Sí Long Mãng đánh nhau. Ta ai ra,

lợi hại kiếm quang xuất hiện ở đây mười mấy cái võ giả trên lưng. Người nào? Phía sau đả thương người tính là gì anh hùng hảo hán? Dám đánh lén chúng ta? Ngươi biết lao tử là người nào không? Ngươi muốn chết phải không? Cái này mười mấy cái võ giả lập tức cảm giác được một tia tử vong uy hiếp. Khi bọn hắn quay đầu nháy mắt, vừa mới nói ra một câu nói, liền lập tức bị phi kiếm xuyên thủng đầu lâu. Phốc suy! Phốc suy! Phốc suy! Phi kiếm nối liền xuyên thủng mười mấy người đầu lâu, mười mấy người này từng cái ngã trong vũng máu, hai mắt lộ ra mê man, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lâm Bạch giết mười mấy người này, đi tới bát xí long mãng bên người, thôn phệ kiếm hồn lập tức thi triển ra, đem cái này bát xí long mãng toàn thân khí huyết luyện hóa, sau đó lại đem bát xí long mãng thu vào trong chữ vật đại. Chương 514, thôn Sơn Giáp. Bát xí long mãng cùng tử tiêu ma ương ác chiến duy trì liên tục sắp xỉ nửa ngày thời gian, song phương đều tử thương quá nửa. Lâm Bạch cùng lắm nhiều võ giả một dạng, tại trên vùng đất này cất giấu thân ảnh, chờ lấy bát xí long mãng cùng tử tiêu ma ương trọng thương yêu thú rớt xuống. Nửa ngày thời gian, Lâm Bạch ước chừng thừa dịp loạn cướp đoạt sắp xỉ 40 đầu bát xí long mãng cùng 40 đầu tử tiêu ma ương. Nhường Lâm Bạch tu vi đạt được thiên võ cảnh bát trọng đỉnh phong, khoảng cách thiên võ cảnh cửu trọng chỉ có một bước ngắn. Tử tiêu ma ương vương giống giận liên tục, mang theo tử tiêu ma ương phản hồi lãnh địa, mà bát xí long mãng vương cũng là phẫn nộ gào thét một phen, trở lại phía trên dãy núi. Hai vị vương giả ly khai, trận này bát xí long mãng cùng tử tiêu ma ương đại chiến khoáng thế lúc này mới hạ màn kết thúc. Lâm Bạch đứng ở trong rừng nhìn thấy hai vị vương giả ly khai, mất mát nói, nếu như đang đánh một hồi, tại có cái mười mấy con yêu thú rớt xuống, phỏng chừng ta là có thể bước vào thiên võ cảnh cửu trọng. Tất nhiên bọn hắn không đánh, như vậy tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Bạch xoay người, đạp phi kiếm, che giấu bay ra cánh rừng rậm này. Tại thập vạn đại sơn chỗ sâu trước đó, tồn tại rất nhiều giống như tử tiêu ma ương loại này cấp bậc nửa bước thần đan cảnh yêu thú. Nếu như muốn đi qua, liền phải đi qua bọn hắn lãnh địa. Mà ta hiện tại lại không biết thập vạn đại sơn bên trong thông hướng chỗ sâu an toàn địa đồ. Mà ta thực lực bây giờ, vừa không có đạt được có thể chém giết nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cấp bậc yêu thú thực lực. Hiện tại đi chỗ sâu, phỏng chừng không phải một cái thời điểm tốt. Lâm Bạch đi ở trong rừng, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, thôi được, kế trước mắt cũng chỉ có trước đem tu vi để thăng tới thiên võ cảnh cửu trọng, sau đó tại trở lại Kỳ Sơn, nhìn một chút có biện pháp nào không tìm được đi đến chỗ sâu địa đồ, tại làm dự định. Kỳ Sơn bên trong, hẳn là sẽ có đi đến thần miếu địa đồ A. Lâm Bạch cực nhanh đem chính mình tại thập vạn đại sơn bên trong tu luyện kế hoạch chế định hạ xuống. Trước đột phá thiên võ cảnh cửu trọng, một khi Lâm Bạch đột phá, như vậy thì tính đối mặt nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ yêu thú, Lâm Bạch cũng có năng lực chém giết, chỉ cần không đi treo chọc nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú, Lâm Bạch tại thập vạn đại sơn bên trong thì có năng lực tự vệ. Có năng lực tự vệ, mới có thể có thực lực đi thần miếu thăm dò. Chờ đột phá thiên võ cảnh cửu trọng sau đó, trở lại Kỳ Sơn. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp tìm kiếm đi đến thập vạn đại sơn chỗ sâu địa đồ, Lâm Bạch liền có thể đi tìm đến thần miếu. Cái bản đồ này, tốt nhất có thể làm cho Lâm Bạch biết rõ thập vạn đại sơn bên trong yêu thú lãnh địa phân bố. Dạng này Lâm Bạch là có thể tránh thoát những thứ này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú, lặng lẽ đi vào chỗ sâu, đi tìm thần miếu. Đã như vậy thì bắt đầu tu luyện A. Bằng vào ta hiện tại thiên võ cảnh bắt trọng tu vi, chém giết nửa bước thần đan cảnh trung kỳ yêu thú, đã không phải là rất khó. Ngự kiếm thuật. Lâm Bạch đạp phi kiếm, trung thượng vân tiêu bên trong. Lúc này Lâm Bạch đứng ở xa phía trên, hai mắt như là đôi mắt ưng đồng dạng đảo qua trong đất, đem trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu sơn mạch tình trạng đều thấy rõ. Đứng cao, thấy xa. Thuận tiện Lâm Bạch rất nhanh tìm được nửa bước thần đan cảnh trung kỳ yêu thú. Tìm được, dãy núi kia bên trong có một đầu thôn sơn giáp. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời tinh mang, ánh mắt liếc mắt liền nhìn thấy ngoài ngàn dặm trong một vùng núi, có một con thổ hoàng sắc giáp thú. Hắn cùng với sơn thể nhan sắc giống nhau như lúc, nếu không có Lâm Bạch ánh mắt sắc bén, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện hắn. Lâm Bạch ngự kiếm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cũng không làm kinh động hắn. Cái này thôn sơn giáp, giấu ở trong nham thạch, cùng sơn thể một khối, nếu có võ giả không có phát hiện hắn, mà từ bên cạnh hắn đi ngang qua lời nói, hắn liền sẽ lập tức mở buồn máu miệng lớn, một ngụm đem võ giả nuốt vào. Rất nhiều võ giả đều bị thôn sơn giáp chiêu số này ám toán qua. Phi kiếm. Đi. Lâm Bạch đi tới nơi này bên trong dãy núi thời điểm, lăng không nhảy lên, từ trên phi kiếm rơi xuống, phi kiếm rung động một tiếng, đột nhiên đi phía trước hung mãnh đâm mà đi, lợi hại kiếm quang đánh vào trong lòng núi, truyền đến một mảnh rung động. Ngọn núi lớn này, liền tại Lâm Bạch cái này nhất trọng đánh phía dưới, ùng ùng kịch liệt lay động. Đá lăn điên cuồng từ chớp điện bên trên bóc ra mà xuống. Sơn thể chấn động kịch liệt, truyền đến một tiếng cự thú gào thét, một cái quái vật lớn từ trong lòng núi dây rủa mà ra đến, lộ ra hắn đỏ như máu hai mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Phi kiếm bắn trúng hắn lân giáp bên trên, tạc ra một mảnh văng lửa khắp nơi, lại không có tổn hại đến hắn căn bản. Lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy sao? Lâm Bạch hơi chút kinh ngạc một chút, lúc này thanh ca kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm nộ hướng mà đi. Lợi hại kiếm quang chém về phía thôn sơn giáp trên đỉnh đầu. Giống. Thôn sơn giáp nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ hoàn toàn từ trong lòng núi dãy rùa đi ra, phẫn nộ nhằm phía Lâm Bạch. Lực lượng khổng lồ va chạm mà đến, tựa như có thể mang một tòa núi lớn chấn vỡ. Sơn hà vĩnh tịch. Lâm Bạch hai mắt kinh biến, trong lúc triển khai lóe sáng ra lợi hại sát ý, ngập trời kiếm quang rơi xuống. Hung ác chém giết tại thôn sơn giáp trên đỉnh đầu, sống sờ sờ đem thôn sơn giáp lân phiến xé toạc ra. Thần thông. Tàn hoa. Lâm Bạch kiếm pháp nhất biến, một cổ mênh mông dung chuyển thiên địa chi lực rung động mà rơi xuống, bắn trúng thôn sơn giáp đầu. Lúc này trong nháy mắt, thôn sơn giáp kêu thê lương thảm thiết một tiếng, Lâm Bạch hai lần trọng kích trúng mục tiêu cùng một vị trí, đưa hắn lân giáp xé toạc ra. Tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Cơ hội tốt. Phi kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy cái kia thôn sơn giáp lân giáp bị kiếm khí xé toạc ra, phun ra tiên huyết. Nhất thời chân khí nước cuồn cuộn, rót vào phi kiếm bên trong. Phi kiếm ánh vàng rừng rực, tựa như một cây kim sắc thần đinh đồng dạng vọt mạnh mà đi, đâm vào cái này thôn sơn giáp trong vết thương. Phi kiếm từ thôn sơn giáp trong vết thương vọt vào. Kiếm quang điên cuồng tại thôn sơn giáp trong cơ thể chém rách mà ra. Thôn sơn giáp kêu rên liên tục, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, dãy rủa một phen sau đó, thân hình khổng lồ té trên mặt đất, đã là khí tức hoàn toàn không có. Nhìn lấy thôn sơn giáp chết đi, phi kiếm rồi mới từ thôn sơn giáp trong miệng bay ra ngoài, máu tươi từ trên thân kiếm chảy xuống. Cái này thôn sơn giáp lân phiến lực phòng ngự thập phần cường đại. Nếu không phải ta có thể siêu khống phi kiếm sát nhập trong cơ thể hắn, sợ rằng ngắn ngủi này mấy hiệp ở giữa, còn thu thập không hắn. Lâm Bạch cười nhạt, đi tới, thôn phệ kiếm hồn thi triển ra, đem thôn sơn giáp toàn thân khí huyết chi lực kể hết luyện hóa. Thôn sơn giáp khổng lồ khí huyết chi lực, bị Lâm Bạch hấp thu. Lâm Bạch hân thích nói đến, nhanh, ta đã cảm giác được thiên võ cảnh cửu trọng vách ngăn. Lâm Bạch vạn phần cao hứng, hắn lúc này đã cảm giác được chính mình khoảng cách thiên võ cảnh cửu trọng chỉ có lâm môn một bước, chỉ cần tại đi phía trước đạp một bước, liền có thể bước ra bước này đi. Tiếp tục a. Lâm Bạch cao hứng cười một tiếng, chuẩn bị lần nữa bước lên phi kiếm, tìm kiếm con mồi mới. Có thể vừa lúc đó, trong rừng đột nhiên bắn nhanh mà đến một chi mũi tên nhọn, thẳng đến Lâm Bạch cái hót. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên quay đầu vừa tiếp xúc với, đem cái này mũi tên nhọn vững vàng nắm trong tay. Chư vị đâm sau lưng đã thương người, sợ rằng không tốt lắm đâu. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy trong rừng. Lúc này, trong rừng chậm rãi đi tới một đám võ giả, đầu lĩnh chính là một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ đại hán khôi ngô, miệng ngực cùng trên mặt đều có cái này từng đầu con rết đồng dạng mặt sẹo. Chương 515, mặt thẹo nam tử. Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực, đem tiếp được mũi tên bóp nát. Ngẩng đầu nhìn lên, trong rừng đi tới khoảng chừng có hơn 20 võ giả, mỗi cái trên mặt đều mang cười nhạt, đầu lĩnh chính là một cái mặt thẹo nam tử. Hắn hai mắt nhìn lấy Lâm Bạch thời điểm, vô cùng ấm lãnh. Tiểu tử, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi từ không trung bên trên, dẫm lên một thanh phi kiếm rơi xuống. Ngươi đây là cái gì võ kỹ, đàng hoàng giao ra đây. Cái này mặt thẻo nam tử lạnh lùng đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nhìn lấy cái này hơn 20 võ giả, bên trong có 7 cái là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ, hắn đều là thiên võ cảnh cửu trọng. Mà đầu lĩnh mặt thẻo nam tử chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Nghe thấy cái này mặt thẻo nam tử là vì phi kiếm mà đến. Lúc này Lâm Bạch ý vị thâm trường nói đến, phi kiếm thi triển ra thời điểm, quá mức chói mắt, về sau trừ chạy đi ở ngoài, cũng không cần nhiều sử dụng phi kiếm. Ngược lại phi kiếm uy lực mạnh như vậy, hoàn toàn có thể làm trong tay ta một cái con bài chưa lật. Về sau phi kiếm trong đối chiến, coi như là một cái con bài chưa lật tới sử dụng A, dạng này không đến mức quá chói mắt. Lâm Bạch trong lòng từ tốn nói. Lâm Bạch lúc này trên người, có địa cấp cửu phẩm võ kỹ kinh phong kiếm pháp, đã tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cấp độ, uy lực thi triển ra, trực bức thiên cấp nhất phẩm võ kỹ. Cái này đã có thể làm cho Lâm Bạch đứng đối nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Mà Lâm Bạch con bài chưa lật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Bốn Kiếm, thi triển ra có thể điều động thiên địa chi lực, uy lực vô cùng. Một khi Lâm Bạch thi triển thần thông, giết nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, vậy thì tựa như giết chó. Mà Lâm Bạch còn có được phi kiếm. Phi kiếm xuất hiếu, hoàn toàn có thể cho Lâm Bạch gọi nhịp nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Thế nhưng nếu muốn đánh chết, vẫn có độ khó nhất định, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn. Cái này mặt thẻo nam tử rõ ràng cho thấy nhìn thấy Lâm Bạch phi kiếm chi đạo bất phàm, liền muốn tới cướp đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nếu như ta không giao đâu. Mặt thẻo nam tử cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử, ngươi lại dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện, ngươi lẽ nào tại thập vạn đại sơn bên trong chưa có nghe nói qua đao ba chiến đội sao? Lâm Bạch nhìn một cái, thật là tại đây hơn 20 võ giả trên người. Khác biệt bộ vị đều nhìn thấy mặt sẹo, nhưng lại cũng không biết đây rốt cuộc là có ý gì. Chiến đội, chính là người mạo hiểm ở giữa xây dựng tiểu đội, bình thường đều sẽ có 5-6 người hợp thành, trong đội ngũ võ giả, đều người mang các loại tuyệt học, phối hợp lẫn nhau ở giữa, có thể liệp sắt càng cường đại hơn yêu thú. Mà hơn 20 võ giả hợp thành chiến đội, có thể tưởng tượng được là có cường đại dường nào. Không chút nào khoa trương nói, bây giờ Lâm Bạch trước mặt đao ba chiến đội, chớ nhìn hắn võ giả đều là thiên võ cảnh cửu trọng tà hưu, nhưng bọn hắn phối hợp lại, hoàn toàn có thể liệp sát nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ yêu thú. Lâm Bạch cười nói, thật có lỗi, ta còn thực sự chưa có nghe nói qua. Mặt thẻo nam tử vừa nghe, lúc này nổi giận, lạnh lùng nói, ngươi lại dám coi thường chúng ta. Chúng ta đao ba chiến đội, có thể nói là thập vạn đại sơn bên trong tương đối cường đại chiến đội, cũng gần bằng với là cho tàn chiến đội cùng thiên long chiến đội. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ngươi nói những thứ này chiến đội, ta một cái cũng chưa có nghe nói qua. Mặt thẻo nam tử giận dữ hét, liền bọn hắn cũng không biết, ngươi là làm sao tại thập vạn đại sơn bên trong lan lộn. Lâm Bạch cười đáp, ta không ở nơi này lan lộn, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mặt thẻo nam tử nhìn ra, Lâm Bạch hoàn toàn là một người ngu ngốc, đối với thập vạn đại sơn thế lực là không có chút nào biết rõ. Ngay cả cho tàn, đồ thần các loại, chờ, nổi danh như vậy chiến đội cũng không biết. Mặt thẻo nam tử phẫn nộ nói đến, ai nha, lão tử hiếm thấy cùng ngươi nói nhảm, tốc độ đem lúc đó phi kiếm giao ra đây, bằng không lời nói, đó là một con đường chết. Lâm Bạch cười nói, thứ cho ta nói thẳng, lấy chư vị thực lực muốn giết ta, phỏng chừng có điểm độ khó. Mặt thẻo nam tử cười lạnh nói, hừ hừ, chúng ta đao ba chiến đội, liền nửa bước thần đàn cảnh hậu kỳ yêu thú đều liệp sát qua, còn sợ ngươi một cái thiên võ cảnh bắt trọng võ giả. Ha ha ha, giết ngươi dễ dàng. Đao ba chiến đội bên trong có một cái võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, cấp tốc từ trong túi chữ vật tay lấy ra bức họa, kinh hô đến, lao đại, hắn chính là Lâm Bạch. Cái gì? Mặt theo nam tử một tay lấy võ giả này trong tay bức họa đoạt lại, nhìn một chút Lâm Bạch, lại nhìn một chút bức họa. Sau đó, mặt theo nam tử trong ánh mắt toát ra lục quang, vẻ mặt mừng như điên nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch rất kinh ngạc nhìn lấy mặt theo nam tử, lúc này hắn nhìn thấy chính mình dáng vẻ, giống như là nhìn thấy không mặc quần áo mỹ nhân một dạng, trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng đói bụng. Ngươi chính là 100 vạn linh thạch. Mặt theo nam tử kinh hỉ nói đến. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, cái gì 100 vạn linh thạch? Mặt theo nam tử cười lên ha ha, ha ha ha, lão tử phát tài, không nghĩ tới đi ra tùy tiện đi một chút, cư nhiên liền để ta gặp phải 100 vạn linh thạch. Cái này có thể tương đương với một đầu rưỡi bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú A. Nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú, muốn không nhiều liền giá trị 100 vạn linh thạch. Mặt theo nam tử bên người võ giả hỏi, lão đại, có muốn hay không dùng thập nhật huyết quang truy sát lệnh? Mặt theo nam tử phẫn nộ nói đến, ngươi là óc heo sao? Dùng thập nhật huyết quang truy sát lệnh, toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong võ giả đều sẽ biết rõ Lâm Bạch vị trí, cái kia đến lúc đó cái này 100 vạn linh thạch tính ai? Không cần thập nhật huyết quang truy sát lệnh, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, dẫn hắn đầu người trở về, linh thạch chúng ta chia đều. Mặt theo nam tử cười điên cùng nói, các huynh đệ, động thủ đi. Mặt theo nam tử từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh ngũ phẩm linh khí tế kiếm. Vẻ mặt hưng phấn nhìn lấy Lâm Bạch cười. Giết A. Đao ba chiến đội hơn 20 võ giả, nhất tề đối lấy Lâm Bạch xông lại. Trong nháy mắt kiếm quang, ánh đao, quyền ảnh, trường ấn hướng về Lâm Bạch trên người va chạm mà đến. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lâm Bạch hai mắt hung ác. Tại thập vạn đại sơn loại hỗn loạn này chi địa, giết người hoàn toàn không tội, Lâm Bạch cũng không cần tận lực lưu thủ, ngược lại nơi này là ăn thịt người địa phương, hoặc là được ăn, hoặc là liền ăn tươi người khác. Thanh ca kiếm bùng lên mà ra, một mảnh kiếm quang rơi mà đi. Đao ba chiến đội vọt tới trước mặt nhất mấy cái võ giả, dẫn đầu liền Lâm Bạch một mảnh kiếm quang chém giết đi ra ngoài. Á á á! Những võ giả này từng cái hét thảm lên, hai mắt kinh hãi bay rớt ra ngoài, kinh hô đến, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Một cái thiên võ cảnh bắt trọng võ giả, làm sao có thể mạnh như vậy? Một kiếm này bên trong lực lượng, tất nhiên ẩn chứa kiếm ý. Quá mạnh, nguyên lai là kiếm ý võ giả. Đao ba chiến đội võ giả, nhao nhao la hoảng lên. Làm Lâm Bạch đem kiếm ý tu luyện tới nhị giai thời điểm. Nhất cử nhất động ở giữa, liền có kiếm ý rơi mà ra. Căn bản không cần tận lực đi điều động. Mặt theo nam tử lúc này tròn mục nộ tĩnh, tức giận nói, một cái thiên võ cảnh bắt trọng võ giả đều thu thập không, một đám phế vật đều cút ngay cho ta. Mặt theo nam tử một hống, hắn đao ba chiến đội võ giả nhao nhao đẩy ra. Mã Đức, để ngươi nhìn một chút thuấn sát kiếm uy lực. Mặt theo nam tử âm lãnh cười một tiếng. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch toàn thân bị một luồng hơi lạnh bao vây lại. Lâm Bạch hai mắt ngưng trọng nhìn lấy mặt thẻo nam tử trong tay tế kiếm, ngay tại trong tích tắc, đột nhiên mặt thẻo nam tử thân ảnh đi phía trước vọt một cái, một kiếm nhanh như điện chớp đánh út về phía Lâm Bạch trên cổ. Thật nhanh! Lâm Bạch đều bị một kiếm này tốc độ cho kinh ngạc đến. Chương 516, Nhất Tức Thuấn Sát Kiếm. Mặt theo nam tử giơ cao kiếm đi lên trước hai bước, đột nhiên tại hắn ánh mắt nhất biến nháy mắt, bóng người trong nháy mắt biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Khi hắn tiêu thất trong nháy mắt, lau một cái ánh kiếm màu xám liền xuất hiện ở Lâm Bạch trên cổ họng. Từ mặt theo nam tử tiêu thất đến kiếm quang chợt hiện liền nửa giây thời gian cũng không có. Đây quả thực tựa như thị quỷ thần một kiếm, nhường Lâm Bạch đều kinh ngạc. Không tốt. Phong lôi thần dự. Lâm Bạch tại đây một kiếm phía dưới, toàn thân tóc gáy dựng thẳng, hai mắt vô cùng kinh hãi, tại trong kinh hoàng, Lâm Bạch cơ hồ là dựa vào bản năng phản ứng, thi triển phong lôi thần dược, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh về phía sau lui nhanh 100 mét. Cùng cái này mặt thẻo nam tử kéo dài khoảng cách. Lâm Bạch thân hình lui về phía sau bùng lên 100 mét, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay tại Lâm Bạch lui ra phía sau nháy mắt, cái kia một đạo tàn ảnh đầu người, bị kiếm quang một kiếm chém ra. Không sai, một kiếm này đem Lâm Bạch ở lại tại chỗ tàn ảnh đầu người đều bị chém xuống tới. Một kiếm này nhanh đến dĩ nhiên có thể mang cái bóng chặt đứt. Quả thực khó tin. Lâm Bạch kinh hãi, nhanh như vậy kiếm pháp tốc độ, quỷ dị như vậy kiếm pháp, tuyệt không phải là bình thường địa cấp võ kỹ, chí ít đều là thiên cấp ở trên võ kỹ A. Mặt thèo nam tử thân ảnh ở chỗ này xuất hiện, hắn chính là kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Lâm Bạch. Mặt thèo nam tử cười lạnh nói, từ lao tử đạt được thuấn sát kiếm sau đó, ngươi là cái thứ hai có thể né tránh một kiếm này người. Cái thứ nhất, là Di Sơn công tử. Trừ hai người các ngươi ở ngoài, toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong, bây giờ còn không có mặt khác bất cứ người nào có thể né tránh một kiếm này. Mặt thèo nam tử lạnh lùng nói đến. Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng, hỏi, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Mặt thèo nam tử cười lạnh nói, rất kinh ngạc à, cái này gọi là nhất tức thuấn sát kiếm, chính là truyền lưu tới thời đại thượng của một tòa ám sát tông môn tuyệt đỉnh kiếm thuật. Dựa vào nó thật là nhường ta tại đây thập vạn đại sơn bên trong có một chỗ cắm rủi. Một hơi nháy mắt giết, danh như ý nghĩa, trong một nhịp hít thở, nhất định chém giết trước mặt địch. Lâm Bạch ngưng trọng gật đầu, nói rằng, thật là rất lợi hại. Mặt thèo nam tử cười như điên nói, ha ha, sợ à, sợ sẽ ngoan ngoan quỳ xuống đất chịu thua, đưa ngươi đầu người cắt bỏ, miễn cho lão tử đang xuất thủ. Ha ha. Ta nói kiếm pháp này rất lợi hại, ta có thể không có cảm thấy ngươi cái này nhân loại rất lợi hại. Lợi hại như vậy kiếm pháp, ta thật là cảm thấy rất hứng thú. Đa tạ ngươi đem cái này kiếm pháp đưa cho ta. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nhất thời, Lâm Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, phía sau hai màu tím đen cánh đột nhiên chấn động, mang theo Lâm Bạch thân hình lao xuống mà đến. Lâm Bạch trong đôi mắt lập lòe lên một cổ âm u sát ý lạnh như băng, tựa như tử thần đồng dạng nhìn chằm chằm mặt thèo nam tử. Muốn chết? Mặt thèo nam tử âm lãnh chế nhạo một tiếng. Kiếm vung lên, rõ ràng mặt thèo nam tử còn Lâm Bạch 100 mét ở ngoài, lại kiếm quang nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bạch trên cổ họng. Không tốt. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, xoay người vội vàng tránh né mà ra. Phốc suy. Lâm Bạch trong chớp nhoáng này vì có thể tránh né đúng lúc, bị cái này một ánh kiếm phá vỡ hết hầu da thịt, máu tươi chảy ra. Ha ha, một kiếm này ngươi không có tránh thoát ta. Mặt thèo nam tử cười lạnh nói. Lâm Bạch âm lãnh nói rằng, kiếm pháp này quá quỷ dị, cái này mặt thèo nam tử đạt được đoán chừng là kiếm pháp này nguyên bộ pháp quyết, trong pháp quyết bao hàm thân pháp, kiếm pháp, tâm quyết, khẩu quyết các loại. Cái này thuấn sát kiếm thân pháp quá biến hóa kỳ lạ, hoàn toàn là vượt qua hư không, như là tại thuấn di đồng dạng. Lâm Bạch hai mắt ấm lãnh, âm thầm vận chuyển chân khí ngưng tụ tại thanh ca kiếm bên trên. Giết! Mặt thèo nam tử nhìn thấy một kiếm đắc thủ, lúc này âm lãnh cười một tiếng, thuấn sát kiếm phát động, lần nữa cuốn tới. Lâm Bạch nhìn lấy mặt thèo nam tử lần nữa biến mất ở trước mặt mình, Lâm Bạch lần này không có di động. Phản mà là đứng ở tại chỗ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ha ha ha, tiểu tử này bị đại ca chúng ta thuấn sát kiếm dọa cho ngốc à, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Đó là đương nhiên, cái này thuấn sát kiếm thật là một quyển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, uy lực có thể so với thiên cấp nhị phẩm. Coi như đại ca mới đưa thuấn sát kiếm tu luyện tới nhập môn giai đoạn, nhưng ở thập vạn đại sơn bên trong trừ Di Sơn công tử bên ngoài. Cùng trong cảnh giới trên cơ bản không có bất kỳ người nào là đại ca đối thủ. Đại ca, giết hắn thì có 100 vạn linh thạch. Từng cái đao ba chiến đội võ giả, nhao nhao kinh hỉ hét dầm lên. Mặt thèo nam tử cười lạnh nói, ngươi sớm dạng này chờ chết, làm sao cần phải ta tốn nhiều như vậy thủ đoạn. Chịu chết đi. Mặt thèo nam tử cười lạnh một tiếng. Lau một cái ánh kiếm màu xám hiện lên Lâm Bạch trên cổ họng. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch Thanh ca kiếm dương lên, che trước mặt mình. Làm. Một tiếng sắt thép tiếng va chạm truyền đến. Mặt theo nam tử mũi kiếm bị Thanh ca kiếm đỡ được. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể lập tức thuấn sát kiếm? Trước đây ngay cả Di Sơn công tử cũng không có cách nào chính diện lập tức thuấn sát kiếm. Mặt theo nam tử vô cùng kinh hãi nói rằng. Lâm Bạch cười lạnh nói, bất kỳ kiếm pháp nào đều sẽ có kẽ hở. Ngươi vô pháp làm được cách không phi lược. Mỗi lần ngươi làm mỗi một bước lúc rơi xuống sau khi ta đã đem kiếm y rơi trên mặt đất. Cho nên, mỗi lần ngươi làm dẫm đất một bước thời điểm, cũng sẽ bị ta kiếm ý cảm giác được. Tất nhiên ta biết ngươi đường tấn công, ta ngăn lại ngươi một kiếm này thật kỳ quái sao. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ngươi cái này thuần sắt kiếm, lớn nhất tai hại, chính là ngươi không biết bay. Phi kiếm. Lâm Bạch vẻ mặt nụ cười âm trầm, tại mặt thẻo nam tử vẻ mặt kinh hãi nháy mắt, Lâm Bạch giữa chân mày một đạo kim sắc quang mang bay xuyên mà ra. Mặt thẻo nam tử vẻ mặt kinh hãi, lập tức thu kiếm đảo ngược lui ra phía sau. Ông! Phi kiếm một trận kinh minh, lập tức đuổi theo mặt thẻo nam tử, một kiếm từ mặt thẻo nam tử phần bụng sâu vào. Phốc suy! Mặt thẻo nam tử bị phi kiếm đánh bay đi ra ngoài, té trên mặt đất, trên bụng, có cái này một cái thật lớn lỗ máu. Mặt thẻo nam tử kinh hãi nói, ngươi phế đan điền ta. Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp giết ta, vì sao không giết ta? Ha ha ha, ta biết, ta biết. Ngươi muốn lấy được ta thuấn sắc kiếm, ta cho ngươi biết, là không có khả năng. Trước đây ta từ cái kia một chỗ hiểm địa trong tìm được thuấn sắc kiếm, tu luyện hoàn thành sau đó, liền đem bí tịch hủy. Mà thuấn sắc kiếm, sẽ chỉ ở trong đầu của ta. Mặt thẻo nam tử cười như điên nói. Lâm Bạch cười nói, đã ngươi trong trí nhớ có tu luyện thuấn sắt kiếm pháp quyết, vậy thì tốt nhất. Lâm Bạch bước ra một bước, xuất hiện ở mặt thẻo nam tử trước mặt. Một tay một trưởng bổ về phía mặt thẻo nam tử đầu. Võ hồn bí pháp. Siêu hồn. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm một chút, bí pháp phát động. Ngươi muốn làm gì? Mặt thẻo nam tử vẻ mặt kinh hãi. Cảm giác mình đầu lâu tựa như bị tắt mở, chính mình ký ức đang bị một đôi bàn tay to lật qua lại. Hồi lâu sau, Lâm Bạch buông ra mặt thẻo nam tử, một kiếm đem mặt thẻo nam tử đầu lâu gọt bay ra ngoài. Nhất tức thuấn sắc kiếm, thiên cấp nhất phẩm võ kỹ. Lâm Bạch vui mừng không thôi nói rằng, a, đại ca chết. Đại ca cư nhiên bị hắn giết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liên đại ca đều bị hắn giết. Lúc này đao ba chiến đội võ giả, nhao nhao la hoảng lên, các huynh đệ, xông lên báo thủ cho đại ca. Đúng, loạn đao chém chết hắn. Lên A. Những thứ này đao ba chiến đội võ giả, nhao nhao xông lên. Chương 517, thập nhật huyết quang truy sát lệnh. Đao ba chiến đội võ giả, tựa như Lâm Bạch là bọn hắn cửu nhân giết cha đồng dạng xông lên. Muốn chết. Lâm Bạch đâm lánh xem bọn hắn liếc mắt, kiếm quang gào thét mà đi. Một mảnh ánh kiếm màu trắng bạc vung chạm mà đi, đánh về phía trước mặt đánh tới mấy cái võ giả. Phốc suy. Phốc suy. Một kiếm ra, mười mấy cái đầu lâu bay lên. Đây không phải là Lâm Bạch kiếm pháp lợi hại, hoàn toàn là Lâm Bạch thực lực nghiền ép. Lâm Bạch trong cơ thể đan điền chân khí cộng thêm 4 tòa linh tuyển. Lực lượng hoàn toàn có thể so với nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Hơn nữa Lâm Bạch trong tay còn có lục phẩm linh khí thanh các kiếm, giết thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, tựa như giết chó đồng dạng đơn giản. Trong lúc nhất thời, hơn 20 người đao ba chiến đội, lập tức liền bị Lâm Bạch giết phân nửa. Lao tam chết. Tiểu đao cũng chết. Nhị cầu cũng chết. Đều chết. Duy nhất sống sót mấy cái đao ba chiến đội võ giả, nhìn chính mình trước mặt thi thể đầy đất, thống khổ nói rằng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân pháp bay hướng mà đi, một kiếm tập kích ra, liền muốn đem cái này tàn dư mấy người toàn bộ chém giết. Mã Đức, Lâm Bạch, tất nhiên chúng ta đao ba chiến đội vô pháp giết người, thế nhưng thập vạn đại sơn bên trong, Di Sơn gia tộc võ giả khác sẽ có người có thể giết người. Ngươi chờ xem, hôi tận chiến đội,

đi nối tiếp điểm ngăn lại hắn. Nhất thời, từng cái nhằm phía huyết quang võ giả, lập tức quay đầu, trực tiếp dự định đi trung bộ cùng ngoại vi liên tiếp khu vực, trận giết Lâm Bạch. Hôi Tấn chiến đội đội ngũ, cái kia âm nhu nam tử lúc này chính mang theo chính mình mấy cái đội viên nhìn thấy trên bầu trời cái kia một đạo tận trời huyết quang. Âm nhu nam tử cười nhạt nói, cái này Lâm Bạch coi như không ngu ngốc, biết rõ tại thập vạn đại sơn ngoại vì hắn tất nhiên sẽ gặp toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong võ giả vây quét, đi trung bộ, ở nơi nào có yêu thú có thể vì hắn lập tức một ít cấp bậc thấp võ giả. Cái kia lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Là cùng những cái kia võ giả một dạng đi nối tiếp điểm trận giết Lâm Bạch, hay là trực tiếp đi tìm hắn? Tại âm nhu nam tử phía sau, một cái gầy nhom bóng người võ giả hỏi. Âm nhu nam tử cười nói, nếu như đi nối tiếp điểm trận hắn, cái kia đến lúc đó giết Lâm Bạch, chúng ta còn phải cùng võ giả khác chém giết một trận, mới có thể mang đi Lâm Bạch đầu người. Nhất định phải phiền toái như vậy, Hồ Điệp, dẫn chúng ta bay qua a. Âm nhu nam tử nhìn về phía sau cách đó không xa một cô thiếu nữ, vừa cười vừa nói. Thiếu nữ này vẻ mặt màu sắc trang nhã, trên trán hoa văn một cái hồ điệp hình xăm. Nghe thời âm nhu thanh âm nam tử, thiếu cười lạnh nói, tốt, ca ca. Thiếu nữ trên đỉnh đầu hắc vụ bắt đầu khởi động, võ hồn hiển lộ mà ra. Thiếu nữ võ hồn, chính là một con hồ điệp, làm võ hồn hồ điệp phách động cánh thời điểm. Phấn hoa vây ra, rơi vào Hôi Tấn chiến đội sở hữu võ giả phía sau, hóa thành một đôi cánh. Nhất thời, Hôi Tấn chiến đội tổng cộng 6 người, nhất tề bay vút lên trời, nhằm phía huyết quang. Làm Hôi Tấn chiến đội ly khai tòa vách núi này bên trên thời điểm. Ở phía xa trong rừng, 5 cái tráng hán khôi ngô người khoác trọng giáp, bắp thịt cả người tựa như bàn long, tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Mẹ nó! Hồ Giang liền ỷ vào muội muội nàng võ hồn có thể làm cho hắn bay, có cái gì không tầm thường. Cái này 5 cái tráng hán khôi ngô bên trong, một cái nam tử lạnh giọng nói rằng. Lão đại, Hôi Tấn chiến đội đã đi chặn giết Lâm Bạch, chúng ta. Một cái khác tráng hán hỏi. Đó là đương nhiên chúng ta cũng đi à, nếu không thì nhìn lấy Hôi Tấn chiến đội ăn thịt, chúng ta ngay cả nước đều không uống à. Đi, đuổi theo. Cái này 5 cái tráng hán tựa như hồng hoang cự thú đồng dạng đi phía trước chạy như bay, dọc theo đường, cường đại sức mạnh thân thể trực tiếp đem thân cây nhổ tận gốc. 5 người này chính là Thiên Long chiến đội, toàn bộ đội ngũ 5 người, toàn bộ đều là luyện thể giả, hơn nữa tu vi đều là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ, chỉ có đội trưởng tu vi đạt được nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Theo lấy Thiên Long chiến đội cùng Hôi Tấn chiến đội đánh út về phía Lâm Bạch. Chương 519, bốn bề thọ địch. Một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, từ trong rừng vừa bay mà qua. Lâm Bạch toàn thân vết máu, vẻ mặt tái nhợt. Tại một đường bay hướng mà quá hạn sau khi, cùng khoảng chừng hơn 500 vị võ giả giao thủ qua, Lâm Bạch trên người cũng là lưu lại mấy đạo vết thương. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi đầu người là ta. Lâm Bạch đi ngang qua một mảnh trong thung lũng. Một cái võ giả đứng ở thung lũng phía trên, dương cung cài tên, từng nhánh băng lánh mũi tên từ trên bầu trời xuyên thủng mà xuống, đánh út về phía Lâm Bạch trên thân thể. Võ giả này chính là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, cung tên trong tay đều là tứ phẩm linh khí, thi triển ra, tại cộng thêm hắn võ hồn gia trì, uy lực cực kỳ kinh khủng. Cái này mỗi một cái mũi tên, đều tựa như có đánh chết thần ma lực lượng. Phi kiếm. Lâm Bạch cùng cái này võ giả cách xa nhau quá xa, căn bản là không có cách tới gần. Nhất thời, phi kiếm ly thể, phá không chém tới. A. Người võ giả kêu kêu thảm một tiếng, bị phi kiếm một kiếm chém thành hai nửa. Sau đó phi kiếm trở lại Lâm Bạch trong đan điền, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại hướng thập vạn đại sơn trung bộ bay hướng mà đi. Ông ngong. Lúc này, một trận vũ cánh bay cao thanh âm truyền đến. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, có 6 cái võ giả, bay vút mà đến, đuổi theo Lâm Bạch tốc độ. Ở tại bọn hắn phía sau, có cái này một đôi hư vô cánh, mang theo bọn hắn phi hành. Tìm được. Cái này trong 6 người, làm thủ cái kia âm nhu nam tử, nhìn lấy bên trong cốc bay đi Lâm Bạch, nhất thời hồng nhuận nơi khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Một cái thiên võ cảnh bắt trọng tiểu tử kia, có thể chạy đến nơi đây, cũng coi như là rất không tệ. Âm nhu nam tử cười nhạt nói. Tôn Nghiêu. Khốn thu trận. Âm nhu nam tử nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, đối lấy trong đội ngũ một cái đàn ông gầy nhom nói rằng. Cái này đàn ông gầy nhom tên là Tôn Nghiêu, hắn võ hồn chính là huyền cấp nhị phẩm, là một quyển trận pháp chi thư, vì vậy hắn trời sinh liền đối pháp trận chi đạo, tạo nghệ sâu đậm. Gia nhập hôi tẫn chiến đội sau đó, Tôn Nghiêu chính là thi triển pháp trận vây khốn yêu thú, vì đội ngũ tranh thủ thời gian. Tôn Nghiêu nghe thấy âm nhu thanh âm nam tử, nhất thời cười lạnh một tiếng, thân hình đi phía trước bay vọt ra, trên đỉnh đầu võ hồn hiện hiện. Lão đại yên tâm đi, ta khốn thu trận là cái này thập vạn đại sơn bên trong lợi hại nhất, liền nửa bước thần đàn cảnh đại viên mãn yêu thú cũng không thể tránh thoát đi ra ngoài. Hắn một cái nho nhỏ thiên võ cảnh bắt trọng võ giả, làm sao có thể chạy. Tôn Nghiêu mang theo cường liệt tự tin, lăng không quẳng đi ra ngoài hơn 10 khối ngọc thạch, bắn về phía Lâm Bạch tiền phương. Hiu! Hiu! Hiu! Từng cục ngọc thạch rơi vào Lâm Bạch tiền phương 100 mét chỗ, bảo thạch màu lam bên trong tản mát ra từng đợt thông thiên triệt địa quang mang, bắn vào trong mây xanh. Sau đó, ngọc thạch rơi xuống, đem Lâm Bạch bao vây lại, hình thành một tòa pháp trận. Khốn thu trận bố trí xuống, lập tức ngăn trở Lâm Bạch lối đi. Pháp trận. Lâm Bạch cả kinh, lúc này hai mắt biến động một phen sau đó, trên mũi kiếm tràn ngập lên một tia hắc mang, phá cấm bí pháp thi triển. Thanh ca kiếm một kiếm nổi giận chém mà xuống, đem trước mặt pháp trận đường kính xé toạc ra. Bí pháp. Phá cấm. Phá cấm một kiếm, đánh nát thiên địa ở giữa sở hữu pháp trận cấm chế. Ken két. Một phen giòn vang truyền đến, ngăn trở Lâm Bạch khốn thu trận, ly khai phá toái mà ra. Lâm Bạch tốc độ không giảm, thoát đi đi ra ngoài. Tôn Nghiêu ở giữa không trung vô cùng kinh hãi nói rằng, điều này sao có thể, hắn một cái thiên võ cảnh bắt trọng võ giả, làm sao có thể một kiếm liền đem ta khốn thu trận cho đánh nát. Âm nhu nam tử nhìn thấy Tôn Nghiêu khốn thú trận vô dụng, nhất thời sắc mặt hơi chút vắng vẻ một phen. Muội muội, di hồn tiễn. Âm nhu nam tử nhìn lấy Lâm Bạch tốc độ huyền như điện chớp bay về phía trước hướng mà đi, chút nào cũng không có muốn dừng lại cùng bọn họ đấu một trận giáng dấp. Âm nhu nam tử muội muội hồ điệp, lúc này võ hồn khẽ động, tại trong tay nàng hóa thành một thanh hoa tươi bảo cung, mà chân khí ngưng tụ thành một chi hắc sắc lệnh tiễn. Hồ điệp dương cung cài tên, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức tản ra. Võ hồn bí pháp. Di hồn tiễn. Hồ điệp trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng. Hưu. Hồ điệp ngón tay buông lỏng, một chỉ này hắc sắc mũi tên từ trên trời giáng xuống, phá không mà đi. Lâm Bạch tốc độ bay hành chi bên trong, cảm giác được phía sau tóc gáy dựng ngược lên, kinh hãi quay đầu vừa nhìn, một chi hắc ám mũi tên đánh tới. Thẳng đến hắn phía sau lưng, cái kia một cổ cường đại lực lượng, nhường Lâm Bạch kinh hồn táng đảm. Lâm Bạch tốc độ hơi chút vừa chậm, đột nhiên quay đầu một kiếm manh kích mà xuống. Ngập trời kiếm quang tựa như dao long ra biển đồng dạng khuyết tán mà đến. Thần thông. Trảm phong. Một kiếm tập kích ra, kiếm quang nhằm phía một con kia hắc sắc mũi tên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí cùng mũi tên đối chọi. Ầm ầm nổ tung lên, truyền đến một mảnh rung động. Đánh nát di hồn tiễn sau đó, Lâm Bạch quay người lại, thi triển thân pháp, xông về phía trước giết mà đi. Hồ Điệp kinh ngạc nói, ca ca, hắn đem ta di hồn tiễn đánh nát. Âm nhu nam tử sắc mặt sửng sốt, khốn thu trận đỡ không được hắn, di hồn tiễn cũng không để lại hắn. Lẽ nào liền thật muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn chạy sao? Âm nhu nam tử không cam lòng. Thật vất vả tìm được Lâm Bạch, há có thể nhường hắn đơn giản thoát đi đi ra ngoài. Ha ha ha, kẹo lạ, đừng có gấp, hắn mạng nhỏ liền giao cho chúng ta a. Giữa lúc âm nhu nam tử trong lòng biệt khuất thời điểm, một cái dung cảm tiếng cười vọng lại ghé vào lỗ tai hắn. Âm nhu nam tử nghe thấy cái này tiếng cười, nhất thời vẻ mặt màu sắc trang nhã, một đám mãng phu. Âm nhu nam tử tự nhiên biết rõ những người này là ai. Toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong, cũng chỉ có Thiên Long chiến đội những cái kia đánh không chết con rán, mới dám như thế gọi hắn ẻo lạ. Lúc này âm nhu nam tử cúi đầu vừa nhìn, trong rừng năm cái tráng hán thi triển thân pháp, đem trước mặt sở hữu ngăn lại cây rừng, núi đá, trực tiếp đụng nát, thế không thể đỡ đánh út về phía Lâm Bạch. Âm nhu nam tử cười lạnh nói, Long Nhất, tiểu tử kia tốc độ không chậm à, các ngươi Thiên Long chiến đội có thể đuổi theo sao? Thiên Long chiến đội đội trưởng cười lạnh nói, thôi đi, các ngươi Hôi Tấn chiến đội biết bay không nổi à, bay chậm như vậy, có cái gì điều dụng? Ưng Ngũ, đi ở xuống Lâm Bạch. Long Nhất cười lạnh một tiếng, đối bên trong một người tráng hán nói rằng, đúng, đại ca, ngươi liền nhìn được rồi. Thiên Long chiến đội bên trong, một người tráng hán bay vọt ra. Hắn nhảy lên một cái, tại hắn phía sau đột nhiên cuồng dã sinh trưởng ra một đôi cánh. Một tiếng cao vút lanh lảnh tiếng ưng khiếu truyền ra. Ưng Ngũ bay về phía trước vút đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo Lâm Bạch tốc độ. Thiên Long chiến đội 5 người, phân biệt là Long Nhất, Xà Nhị, Hồ Tam, Báo Tứ, Ưng Ngũ. Cái này chính là 5 huynh đệ, mà bọn hắn tên là căn cứ võ hồn lấy tên. Tỷ như Ưng Ngũ, hắn võ hồn, chính là một đầu huyền cấp ngũ phẩm phi ưng. Hừ hừ, tiểu đồ vật, ngươi còn chạy trốn nơi đâu, ngoan ngoãn lưu lại chịu chết đi. Ưng Ngũ đuổi theo Lâm Bạch, hai mắt hiện lên ánh sáng lạnh nói đến. Nhất thời, Ưng Ngũ hung mãnh một chảo tập kích mà xuống, hắn song chảo tựa như lưới dao đồng dạng sắc bén, tựa hồ có thể xé rách trời cao đồng dạng. Hung hãn lực lượng đánh út về phía Lâm Bạch sau lưng đeo, nhường Lâm Bạch trong lòng cảm giác được một trận khủng hoảng. Đột nhiên quay đầu, Lâm Bạch nhìn thấy Ưng Ngũ một chảo đã đến sau lưng đeo. Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, hai mắt hung ác, kiếm pháp thi triển mà ra, kiếm ý. Sơn Hà vĩnh tịch. Ung ung. Một mảnh rung động truyền đến. Lực lượng cường đại đối chọi sau đó, Lâm Bạch bị đánh bay đi ra ngoài hơn 100m, cút rơi trên mặt đất. Mà khi Lâm Bạch cùng Ưng Ngũ một kích đối chọi sau đó, âm nhu nam tử mang theo Hôi Tấn chiến đội tất cả nhân viên, ngăn trở Lâm Bạch lối đi. Thiên Long chiến đội 5 người, thì là ngăn lại Lâm Bạch đường lui. Lâm Bạch xoay người dựng lên, nhìn thấy trước có Hôi Tấn chiến đội cản đường, sau có Thiên Long chiến đội chặn đường, nhất thời bốn bề thọ địch, không chỗ có thể trốn. Lâm Bạch sắc mặt u ám, lạnh lùng giống như băng. Chương 520, Thiên Võ Cảnh cửu trọng. Hôi Tấn chiến đội, âm nhu nam tử, Hồ Điệp, Tôn Liêu, còn có 3 người hán, đứng ở Lâm Bạch tiền phương, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Thiên Long chiến đội, Long Nhất, Xà Nhị, Hồ Tam, Bao Tứ, Ưng Ngũ, ngăn chặn Lâm Bạch đường lui, bắp thịt cả người bên trong truyền đến lực lượng kinh khủng ba động. Lâm Bạch xoay người dựng lên, lạnh giọng nói rằng, mấy vị, các ngươi ngăn lại ta là mấy cái y tứ. Âm nhu nam tử cười nhạt nói, ta biết ngươi tên là Lâm Bạch, ngăn lại ngươi cũng không có ý khác, đã nghĩ xem mau hơn năm, muốn hỏi ngươi mượn một vật. Lâm Bạch cười hỏi, thứ gì? Âm nhu nam tử lúng túng cười nói, lại nói tiếp còn có chút ngượng ngùng, ta nghĩ mượn ngươi đầu người, ngươi yên tâm, chờ ta đi Di Sơn gia tộc hối đoái 100 vạn linh thạch về sau, liền đem đầu người trả lại cho ngươi. Lâm Bạch cười nói, vậy thì không có ý tứ, đầu người loại vật này, ta đồng dạng đều không thích cho bên ngoài mượn. Bất quá làm 100 vạn linh thạch, mấy vị còn như đại động binh khí như vậy sao? Lấy các ngươi tu vi, đi liệp sát nửa bước thần đàn cảnh đại viên mãn yêu thú, cũng là dễ dàng, tội gì muốn tới giết ta đây? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Âm nhu nam tử cười nói, thật đây là một loại niềm vui, chúng ta chính là rất hưởng thụ truy sát con mồi cảm giác. Huống hồ, ngươi một cái thiên võ cảnh bắt trọng võ giả, có thể so với nửa bước thần đàn cảnh đại viên mãn yêu thú dễ giết nhiều. Đây không phải là tặng không 100 vạn linh thạch à, làm gì không muốn. Âm nhu nam tử đùa vừa cười vừa nói. Lâm Bạch vẻ mặt tâm trầm, xem như vậy thế cục, đối hắn 10 phần bất lợi, đã nói không bằng như vậy đi,

nhất thời trên mặt đất đại địa liền vặn mẹo, tựa như biến thành một mảnh vũng bùn đầm lầy. Lâm Bạch đứng trên mặt đất chân, đột nhiên bị vũng bùn bên trong một cổ hấp lực lôi kéo xuống dưới. Không tốt. Phong lôi thần dực. Bay. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, hai cánh rung động, thoát ly vũng bùn không chế, bay lên trời. Tôn Nghiêu kinh hô đến, cái gì? Còn có thể bay? Ha ha, không quan hệ, coi như ngươi là thần, ta cũng có thể đưa ngươi kéo xuống. Thiên Sơn trận. Rơi. Tôn Nghiêu lại là một trận quát lớn. Nhất thời Lâm Bạch bay lên trời nháy mắt. Trên đỉnh đầu một cổ chấn áp trời cao trọng lực ầm ầm va chạm mà xuống. Phốc suy. Lâm Bạch trực tiếp bị cái này một cổ trọng lực đụng vào mặt đất, phun ra một ngụm tiên huyết. Một khắc này, Lâm Bạch cảm giác giống như là trời sập tại trên bả vai mình một dạng, căn bản gánh không được. Thực sự là đáng ghét, vậy trước tiên giết ngươi. Phi kiếm. Lâm Bạch từ mặt đất vội vàng đứng lên, kiếm chỉ đi phía trước một chút. Ánh vàng rừng rực, nộ sung ra. Lâm Bạch chân khí trong cơ thể hóa thành linh quang bắn chúng trên phi kiếm. Nhất thời nhường phi kiếm lực lượng lần nữa bạo tăng. Không tốt. Tôn Nghiêu kinh ngạc không gì sánh được, nhìn lấy cái kia một thanh biết bay kiếm thẳng đến hắn mà đến. Tôn Nghiêu luống cuống tay chân từ trong túi đựng đồ một lấy ra một thanh phù lục, ném ở trước mặt hắn. Phù lục nổi đồng bền giữa không trung. Kết thành một mặt kín không kẽ hở phù lục mạnh, lực phòng ngự hết sức kinh người. Thật là mặc dù như vậy, phi kiếm tập kích mà đi nháy mắt, một kiếm xuyên thủng mặt này phù lục chi tường, đem sau Tôn Nghiêu một kiếm xuyên qua yết hầu. Tôn Nghiêu che cổ họng mình, cảm giác được ở đâu có một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Tôn Nghiêu hai mắt hoảng sợ, toàn thân dần dần băng lãnh, té trên mặt đất. Không có Tôn Nghiêu chân khí rót vào. Cái kia một mặt phù lục chi tường, cũng theo đó rơi xuống. Âm nhu nam tử quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hô đến. Tôn Nghiêu! Tôn Nghiêu! Chết! Chương 522, Hồ Điệp! Chết! Phi kiếm đánh chết Tôn Nghiêu, phản hồi Lâm Bạch bên người. Cùng lúc đó, cái kia hổ tam một trưởng đánh lén Lâm Bạch trước mặt, mặc dù Lâm Bạch tại cuối cùng phản ứng kịp, nhưng là bị hổ tam một quyền đánh bay ra ngoài. Trên lưng lưu lại máu me đầm địa ba đạo hổ trảo ấn. Hổ tam giống giận, võ hồn. Hổ khiếu sơn lâm. Hổ tam nhìn thấy một kích kích thương Lâm Bạch, nhất thời ngầm hạ nặng tay, võ hồn cùng võ hồn bí pháp triển khai, lực lượng lần nữa bạo tăng. Giống giận liên tục, hổ tam một quyền đánh út về phía Lâm Bạch trên ót. Một quyền này khí thế hung hung, tựa như có vua bách thú lực lượng cùng bạo. Chính là một đầu hổ. Ngươi sao dám tại rồng trước mặt kêu gào? Ba thế long quyền. Vạn long phệ thiên. Lâm Bạch hai mắt bùng lên ở giữa, lạnh lạnh sát ý biểu lộ. Toàn thân chân khí ngưng tụ tại song quyền phía trên, lực lượng kinh khủng tựa như có một vạn con thần long đột nhiên xuất hiện, muốn đi chân trời, giết chết thiên ngoại gào thét không ngừng thần ma. Một quyền trọng kích mà đi, cùng hổ tam một quyền đối chọi. A. Hổ tam kêu thảm một tiếng. Một cánh tay trực tiếp bị Lâm Bạch cắt đứt. Chết! Lâm Bạch nhìn thấy hổ tam bị kích thương, lúc này không có khả năng cho hắn thở dốc cơ hội, nhất tức thuấn sát kiếm bùng lên mà đi, kiếm khí màu xám trực tiếp đem hổ tam yết hầu chặt đứt. Mà khi hổ tam lúc rơi xuống đất, trên cổ họng lưu lại to bằng miệng chén khe hở, đã là khí tức hoàn toàn không có. Làm Lâm Bạch giết hổ tam, đều còn chưa kịp cao hứng thời điểm. Tại Lâm Bạch phía sau, một cổ dùng mình khí tức lần nữa đánh tới. Lâm Bạch biết rõ, đây là di hồn tiến tới. Thật là lúc này, Lâm Bạch đã vô pháp làm ra đòn đánh, chỉ có thể ngạnh kháng. Bạch Ngân chiến thể. Lâm Bạch trong lòng cấp tốc thi triển chiến thần quyết khẩu quyết, tầng một mù xương khải giáp ngưng tụ tại Lâm Bạch trên thân thể. Thình thịch. Di hồn tiến đánh tới, bắn trúng Lâm Bạch phía sau lưng. Trực tiếp đem Bạch Ngân chiến thể đánh nát, lực lượng cường đại đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, đầu tựa vào hơn 10m ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt tảm đạm một mảnh. Giết hắn. Giữa lúc này, Hôi Tấn chiến đội cái kia hai cái kiếm tu cùng một cái đao tu nhìn thấy Lâm Bạch rơi xuống đất,